Tôi mỉm cười nhẹ, hắn không có chứng cứ, nên cũng không dám làm gì tôi. Nhưng nghĩ đến địa vị của Bạch Thi Hàn trong gia đình này, nếu hắn muốn làm khó cô ấy, dường như chẳng cần lý do gì. Vì vậy, tôi cũng không cần che giấu nữa, lạnh lùng cảnh cáo, Bạch Hoa, đừng nghĩ rằng trên đất của anh thì tôi không làm gì được anh. Tôi nói thẳng, nếu Thi Hàn có chuyện gì, anh cũng không sống nổi đâu. Ồ, dám đe dọa tôi sao? Hắn quay lại nhìn tôi. Làm sao dám, anh cũng là anh rể của tôi mà. Tôi nói không chút biểu cảm. Ha ha, chỉ với câu này, tối nay tôi sẽ chăm sóc công chúa Khuynh Khuynh thật kỹ đấy. Ai, tôi sẽ cố gắng không quá đáng, tránh để cậu nghe thấy tiếng. Hắn cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi. Anh, lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy sự tôn nghiêm của mình bị dẫm nát thảm hại. Chương 191, niệm hồn lệ. Thế nào, đau lòng rồi à? Hắn lại quay nhìn tôi. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng kìm chế cơn giận. Bạch Hoa, anh phải nghĩ kỹ đấy, cô ấy là con gái của Cửu Thiên Kiếp đấy. Hừ, Cửu Thiên Kiếp đang vượt qua kiếp nạn, tỷ lệ qua khỏi chẳng được bao nhiêu đâu. Mà cho dù ông ta vượt qua kiếp nạn, ít nhất phải 30 năm, thậm chí 100 năm nữa mới ra ngoài được. Đến lúc đó, cháu nội của ông cũng đã đi thăm mộ ông rồi, ông còn trông chờ ông ta chống lưng cho ông à. Bạch Hoa nói với vẻ mặt không chút quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy cơn giận bốc lên, mặc dù những lời hắn nói đều chỉ là suy nghĩ nông cạn, nhưng thực tế, mọi chuyện có thể sẽ diễn ra đúng như vậy. Thế à, với thái độ của anh bây giờ, có phải anh không phục theo sự sắp xếp của cha tôi không? Hắn lại quay sang tôi, vẻ mặt đầy vẻ giả vờ. Tôi không nói gì, giờ đây, dù tôi có nói gì thì hắn cũng sẽ dùng nó làm lý do để công kích tôi. Thay vì mạo hiểm đấu khẩu với hắn ở đây, tôi thà ổn định tâm trạng và suy nghĩ kỹ về cách đối phó. Ha ha, làm gì có chuyện ra ngoài mà không có bối cảnh. Dù có tài giỏi đến đâu, không có ai đỡ lưng cũng chỉ là vô nghĩa. Trong mắt tôi, cậu chẳng qua là một đứa trẻ không cha không mẹ, không có ai bảo vệ, một đứa mồ côi mà thôi. Sau này đừng có mà ra vẻ trước mặt tôi. Hắn nói xong với giọng đầy khinh miệt rồi quay lưng bỏ đi. Thật lòng mà nói, những lời này không phải chỉ là châm chọc mà là những mũi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim tôi. Bạch Hoa và những kẻ bên ngoài như tiểu quái thực sự là hai đẳng cấp khác nhau. Mỗi câu nói của cô ta đều dễ dàng chạm vào những điểm yếu của người khác, và tôi đã cảm nhận rõ sự nặng nề trong lòng mình. Trước đó, tôi đã nói rằng, ngoài những người mình quan tâm, rất khó có ai có thể làm tôi tổn thương, nhưng tôi quên bổ sung rằng, nếu dùng những người tôi quan tâm và những điều tôi trân trọng để làm tổn thương tôi cũng không thể chịu đựng nổi, dù sao thì trái tim tôi cũng chỉ là thịt thôi. Thiếu gia nói đúng, trong thế giới này, không có nền tảng thì chẳng là gì cả. Lúc này, tôi thấy nha hoàn che mặt, ánh mắt căm hận nhìn về hướng Bạch Hoa rời đi. Đúng vậy, tôi thở dài, vào khoảnh khắc này, tôi cảm giác như chúng tôi giống nhau. Trước đây tôi cũng là một chủ tướng của một vùng, bị lão gia bắt về, thiếu gia chẳng có thực lực gì so với tôi, nhưng vẫn phải cam chịu, giống như một con chó vậy, ha ha. Tôi nhíu mày, cô nói nhỏ thôi, cẩn thận để người khác nghe thấy. Nghe tôi nói vậy, nha hoàn mới cúi đầu và giảm giọng xuống, thiếu gia, vẫn là nhanh chóng nghỉ ngơi đi, khi tiểu thư đến, chúng ta sẽ vào đại sảnh làm lễ. Tôi gật đầu, lưng quay lại bước vào phòng. Lần này, nha hoàn không còn theo sát tôi nữa, có lẽ vì cái tát của Bạch Hoa khiến cô ta bị tổn thương quá lớn, trở lại chỉ đứng ở cửa, bộ dạng ủ rũ, không vui. Tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt để kéo cô ta về phía mình. Nếu có sự hỗ trợ của cô ta, chúng tôi sẽ có thêm một cơ hội để rời khỏi gia đình Bạch. Vì vậy, tôi thẳng thắn nói, nếu muốn không bị người khác ức hiếp, chỉ có thể tự mình phấn đấu. Thà thử rời khỏi Bạch gia, chứ sống cả đời ở đây bị ức hiếp còn tệ hơn. Cậu có nền tảng gì không? Cô ta đột nhiên hỏi tôi. Tôi lắc đầu, chẳng thể trả lời. Không có nền tảng, cô ta cười khổ, không có ai chống lưng sao? Tôi nghĩ thầm, đây chẳng phải là câu hỏi thừa sao, tôi có một nền tảng, nhưng tiếc là người ấy đang bận giải quyết vấn đề lớn. Bạch gia tài sản lớn, quan hệ rộng rãi, đó chính là nền tảng của Bạch Hoa. Lão gia có thực lực vô cùng, ngoài việc phải đối mặt với thiên kiếp, thì hắn còn có quan hệ với Kinh Kiêu, đó chính là bệ đỡ của Bạch Hoa. Còn cậu, chẳng có gì cả, sao dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn, không sợ chết à? Lời của nha hoàn khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Ngoài thiên kiếp ra, nền tảng duy nhất của tôi có lẽ là sư phụ, nhưng ông ấy chỉ là một đạo sĩ mã sơn nhỏ bé, lại còn bị đuổi khỏi môn phái, nếu nói ra, chẳng những chẳng khiến ai sợ, mà còn bị làm trò cười. Còn thực lực của tôi thì sao? Không mạnh đến mức đáng nói, nhưng trong đám đạo môn, tôi cũng không đến nỗi kém cỏi. Nói tôi mạnh thì không phải, nhưng so với mấy ngàn năm tu luyện như những người trong môn phái của Bạch Hoa, tôi chỉ như hạt cát. Lúc này tôi mới hiểu nền tảng quan trọng như thế nào. Thật ra, nhận thức của tôi về thế giới này quá hời hợt, muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp mà chỉ dựa vào sức lực cá nhân thì chẳng khác gì chuyện hoang đường. Không tin à, cậu ra ngoài thử xem, có mấy người thực lực mạnh hơn cậu không? Nhưng mà những người này, ngay cả lão gia Bạch cũng không dám đụng vào, vì họ không phải một mình. Sau lưng họ là Mã Sơn hay Long Hồ Sơn, là đại thế lực hay đệ tử của những nhân vật lớn. Tôi khuyên cậu đừng mơ tưởng nữa, thà chấp nhận số phận còn hơn cứ mơ mộng trong tuyệt vọng. Nha hoàn này quả thật có tài, ngay từ đầu tôi đã nhận ra, cô ấy cũng nhận thấy sự khác biệt của tôi. Đáng tiếc, trước nền tảng vững chắc tuyệt đối, ai mà biết được. Cô ta nói ra một đống lý lẽ, Lúc này trong mắt tôi cô ta không còn chỉ là một nha hoàn đơn giản nữa, tôi thậm chí còn có chút kính trọng cô ta. Những lời này khiến tôi cảm thấy một nỗi bất an chưa từng có. Thời gian sau đó, tôi thật sự trở thành một kẻ buông xuôi không còn muốn chống cự nữa. Trước đây, tôi từng nghĩ đến việc dùng phương pháp triệu thần để đổi lấy Bạch lão gia, cứu được Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh một mạng, nhưng giờ tôi không còn ý nghĩ đó nữa. Dù lý thuyết là có cơ hội, nhưng tôi cảm giác mình có khả năng sẽ trở thành trò hề trước mặt mọi người, rồi nhận lấy một kết cục thảm hại hơn nữa. Không biết đã qua bao lâu, từ dưới tầng vọng lên tiếng pháo nổ và âm thanh của đàn nhị, náo nhiệt hơn cả trước kia gấp trăm lần. Cả khu vực đều nghe rõ mồn một tiếng người hô lên, chính là công chúa của gia tộc Hồ ở Thanh Khâu đến rồi phải không? Ta đã đi một quãng đường dài, vượt núi băng rừng, chỉ để được chiêm ngưỡng dung nhan của tiên nữ từ cửu thiên, giờ đây cuối cùng sắp thành sự thật rồi. Nghe thấy không, ngay cả người già như vậy cũng dám nói lời khiêu khích thiếu gia, ngươi thấy hắn có dũng cảm không? Không phải đâu, chỉ là hắn có bối cảnh thôi, cô nha hoàn đứng bên cạnh lại lên tiếng. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi không có bối cảnh, ngươi nói nhiều cũng vô ích thôi. Tôi nghĩ thầm, người này rõ ràng đang khiêu khích Bạch Hoa, nhưng tôi mới là người không vui nhất. Còn chần chừ gì nữa, đi thôi, cô ta nói. Chờ chút, tôi đáp xong liền không giấu giếm nữa, trực tiếp lấy đạo bào trong ba lô ra, tháo dây lưng rồi quấn quanh người, sau đó thắt chặt lại. Chỉnh trang áo dài của chú rể, như vậy từ bên ngoài không ai phát hiện ra, khi cần thiết tôi sẽ có cơ hội rút ra để bảo vệ mạng sống. Tôi thật sự không dám chắc hôm nay có thể bình yên vô sự. Cô nha hoàn nhìn thấy đạo bào của tôi, nhưng cô ta không nói gì, ngược lại có vẻ như không còn cách nào. Rất nhanh, chúng tôi đã từ trên lầu đi xuống khu vườn nhộn nhịp, chiếc kiệu hoa đã được khiêng vào, mọi người đều tụ tập xung quanh hò reo vui mừng, tiếng pháo nổ và tiếng sáo vang lên làm người ta nhức tai. Nhưng lúc này, trong lòng tôi còn đau hơn, nhìn chiếc kiệu đỏ rực, cảm giác như linh hồn tôi đã bay theo nó. Tôi chỉ muốn xem Hồ Khuynh Khuynh thế nào, lâu lắm rồi không gặp, không biết cô ấy còn giận tôi không. Chú rể Bạch, còn đứng đó làm gì, mau ra đón tiểu thư xuống kiệu đi. Lúc này trong đám đông có người hô lên, tôi mới để ý, Bạch Hoa đã mặc xong đồ của chú rể, đang đứng đó tự mãn nhìn chiếc kiệu hoa và cười ngây ngô. Không chỉ là tự mãn, còn có chút tham lam, tôi hiểu, gã này là người bản địa của Thanh Khâu, chắc chắn đã thèm muốn mấy nàng công chúa của gia tộc Hồ từ lâu. Lúc trước cửu thiên kiếp, đã đuổi cha hắn đi, có thể khi đó gia tộc Bạch còn không đáng gì, Bạch Hoa như hắn chẳng thể mơ được chuyện cưới công chúa của gia tộc Hồ. Giờ cửu thiên kiếp qua đi, cha hắn trở lại và giúp hắn thực hiện giấc mơ, làm sao hắn có thể không vui mừng. He he he, trong tiên giới có câu, tu luyện sống lâu với trời đất không bằng cưới được công chúa Thanh Khâu, thiếu gia Bạch hôm nay cưới công chúa Thanh Khâu làm vợ, thật khiến chúng ta phải ganh tị và ngưỡng mộ. Nhưng thiếu gia Bạch tài giỏi như vậy lại là con trai duy nhất của Bạch lão gia, tôi thấy ngài xứng đôi với công chúa Thanh Khâu, chẳng có ai xứng đáng hơn, xin chúc mừng, chúc mừng. Không đúng, không đúng rồi, giờ cửu thiên lão tặc đã về, không còn hy vọng gì nữa, giờ Thanh Khâu là của nhà Bạch, mà được làm vợ của nhà Bạch, ngược lại chính là vinh hạnh của công chúa Hồ đấy. Ha ha ha, chúng ta thật bất tài, cả hai gia đình đều là đối tượng kính trọng của chúng ta, dù sao thì, chúc mừng thiếu gia Bạch, chắc chắn không sai đâu. Đối mặt với những lời tâng bốc từ mọi người, Bạch Hoa càng thêm vui mừng, không kìm được mà đáp lại, cảm ơn mọi người đã tôn trọng, hiện giờ chỉ là một buổi tụ tập nhỏ thôi. Khi vị thiếu tướng Nhật Bản này lấy hai nàng công chúa Thanh Khâu còn lại làm thiếp, mọi người nhất định phải đến để chúc phúc nhé. Mẹ kiếp, lòng dạ hiểm ác. Ha ha ha, không ngờ, thiếu gia Bạch thật sự có chí lớn, đáng khâm phục. Sao có thể nói là chí lớn được, đó là lẽ đương nhiên thôi, với tài năng của thiếu gia Bạch, nếu lấy cả ba nàng công chúa Thanh Khâu, đó chính là trách nhiệm đối với Thanh Khâu. Lúc này, Bạch Hoa càng thêm tự mãn, gần như không thể nhịn được cười, miệng cười đến mức suýt nữa nứt ra, sau khi chắp tay chào mọi người, anh ta vội vàng bước đến mở rèm cửa kiệu hoa. Chẳng mấy chốc, cô dâu đeo vương miện phượng hoàng, mặc áo đỏ thêu kim xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người đều thốt lên một tiếng ngạc nhiên, ca ngợi làn da trắng như tuyết duy nhất lộ ra của Hồ Khuynh Khuynh, khen ngợi vóc dáng hoàn mỹ và khí chất mê người tỏa ra từ cô ấy. Chỉ có mình tôi là đau đớn trong lòng, không phải vì chuẩn bị tâm lý chưa đủ, mà là vì Hồ Khuynh Khuynh không thể cử động. Cô ấy giờ đây như một người thực vật, mặc cho Bạch Hoa ôm trong tay, tình hình này là sao vậy? Tôi phân tích trong vài phút rồi bất ngờ giật mình, cô ấy bị phong ấn linh hồn rồi. Con người có hồn, yêu quái có yêu hồn, nhưng hai khái niệm này không hoàn toàn giống nhau. Nếu linh hồn của người thường rời khỏi cơ thể, đó giống như chết đi, và nếu có thể cứu, khi không có người có năng lực đặc biệt hỗ trợ, việc hồi hồn có thể dẫn đến bệnh tật nặng hoặc trở nên đần độn. Nhưng yêu hồn không thể rời khỏi cơ thể, nếu nó rời đi, yêu quái sẽ lập tức trở lại hình dáng nguyên thủy và biến mất. Con người sợ gì nhất? Sợ chết, chết là linh hồn rời khỏi cơ thể. Nhưng yêu quái thì không có khái niệm yêu hồn rời đi, điều chúng sợ nhất chính là yêu hồn bị phong ấn. Một yêu quái, nếu yêu hồn bị phong ấn, sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn mất ý thức, nhìn bề ngoài giống như bị gây mê nhưng thực chất đó là một ảo giác. Bởi vì yêu hồn là kết quả tu luyện của yêu quái, muốn phong ấn nó phải dùng vật cực kỳ kìm hãm, có thể là pháp khí, hoặc là vật khí tà ác mạnh mẽ hơn, và theo thời gian bị phong ấn, ký ức và tu vi của yêu quái sẽ dần dần biến mất cho đến khi phong ấn được giải trừ. Nói cách khác, không biết từ lúc nào Hồ Khuynh Khuynh đã bị phong ấn, hiện giờ tu vi và ký ức của cô ấy đang từng chút một bị xóa đi. Lúc này, tôi cắn răng, khớp ngón tay đã phát ra những tiếng nổ nhỏ bị che lấp bởi âm thanh ồn ào. Tay ác quá. Không thể ngờ được, gia đình Bạch đã sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy để kiểm soát Hồ Khuynh Khuynh, ép buộc cô ấy tham gia đám cưới để đảm bảo không có sai sót gì. Chương 192, náo nhiệt trong đám cưới. Người ta có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhịn đến mức này. Tâm trạng tôi dần dần mất kiểm soát khi nắm chặt tay lại, Bạch Hoa ôm Hồ Khuynh Khuynh, tôi có thể vì đại cục mà nhẫn nhịn, nhưng họ đối xử với Hồ Khuynh Khuynh như vậy, tôi không thể chịu đựng được nữa. Ngay khi tôi định lao về phía Bạch Hoa, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy nửa bàn tay tôi. Tôi quay lại nhìn, là Bạch Thi Sương, mắt cô ấy đã ướt đẫm nước mắt. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đau xót, cố gắng nở nụ cười, nói, Vệ Thanh, đã đến lúc vào rồi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng đôi môi mình đang run rẩy. Tôi quay lại nhìn Bạch Hoa với ánh mắt căm hận, cuối cùng nghiến chặt răng, nuốt hết cơn giận vào bụng. Mọi thứ hôm nay, tôi chắc chắn sẽ khiến bọn họ trả giá gấp bội. Sau đó, mọi người đều vây quanh và ôm lấy Bạch Hoa, người đang được Hồ Khuynh Khuynh nâng niu, cùng nhau ào vào đại sảnh của Bạch gia. Trong khi tôi và Bạch Thi Hàn cũng mặc trang phục đỏ, lại như thể không tồn tại, không ai chú ý đến chút nào. Sự hiện diện của chúng tôi dường như chỉ để làm nền cho Bạch Hoa và Hồ Khuynh Khuynh, và chỉ lúc này tôi mới thực sự tỉnh ngộ rằng sự náo nhiệt hôm nay trong đại viện Bạch gia không phải vì tôi hay Bạch Thi Hàn, mà chính là vì Bạch Hoa. Mặc dù tình huống này mang lại cho Bạch Thi Hàn một cú sốc trực tiếp hơn, nhưng lúc này cô ấy lại giống như một người chị gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nắm tay tôi, chậm rãi bước theo sau mọi người. Khi đi vào đại sảnh, cô còn không quên thỉnh thoảng quay lại mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, như thể sợ tôi mất kiểm soát cảm xúc, đang cố gắng an ủi tôi. Rất nhanh, tất cả mọi người đã vào trong đại sảnh Bạch gia. Đây là một căn phòng rực rỡ, rộng lớn và sang trọng, cả tòa nhà chỉ có căn phòng này. Nhìn ra xung quanh, nó như một cung điện cổ đại, có thể chứa trăm người mà không thành vấn đề. Khi bước vào phòng, tôi đã thấy được người mà tôi ghét cay ghét đắng, lão Bạch già. Hắn ngồi trên một chiếc ghế lớn uy nghiêm ở giữa đại sảnh, mặc một bộ y phục trắng sang trọng. Điều khiến tôi bất ngờ là, hắn không giống như hình dung của tôi về một ông già, mà trông chỉ khoảng 40, 50 tuổi, đầu cắt tóc ngắn, ria mép mỏng, mắt trắng như tuyết. Khi nhìn hắn lần đầu tiên, tôi cảm thấy không phải là sự hung dữ, ác ý, hay sự hiền từ, cũng không phải là khí chất hay uy nghiêm, mà là một hình dáng của một con sói ác đang ẩn hiện. Làn khí tà ác này quá mạnh mẽ, chỉ những người như chúng tôi, những người đã mở thiên nhãn mới có thể nhìn ra sự khác biệt. Nếu tôi không nhớ lầm, hiện tượng này là do hắn ta có tà khí quá mạnh, đến mức đã vượt quá khả năng kiểm soát của tu vi bản thân, khiến tà khí của hắn tràn ra ngoài cơ thể và dần dần hiện lên hình dáng thật của hắn. Đây là lần thứ ba tôi cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Lần đầu tiên là khi đối mặt với Cửu Thiên Kiếp, lúc đó tôi như một tờ giấy trắng, chỉ một câu nói từ Cửu Thiên Kiếp cũng đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến tận đáy sâu của vực thẳm. Lần thứ hai là lần đầu gặp đại sư huynh, mặc dù đại sư huynh không có tà khí xấu, nhưng khí chất lạnh lùng, cao ngạo của anh ấy, cùng với vẻ ngoài của anh ấy, cũng có thể khiến người ta sợ hãi đến mức thấu xương. Còn lão Bạch này, lại khiến người ta cảm nhận được một luồng tà khí của một con sói độc ác, có thể nuốt chửng người khác. Tuy nhiên, so với Cửu Thiên Kiếp, sự khác biệt không phải là một chút xíu, còn so với đại sư huynh thì cả hai dường như không chênh lệch mấy. Dĩ nhiên, cũng có thể là lúc tôi gặp Cửu Thiên Kiếp, tôi vẫn còn là một người không hiểu gì cả, và khi gặp đại sư huynh, tôi có cảm giác thân thiện trong lòng, nên dễ dàng tạo ra sự mơ hồ trong nhận thức, khó mà chỉ với một lần gặp gỡ có thể phán đoán ai trong ba người mạnh mẽ hơn. Bên trong đại sảnh và bên ngoài đại sảnh dường như là hai thế giới khác nhau. Khi ở ngoài, mọi người vui vẻ, náo nhiệt, không có trật tự, nhưng khi vào trong đại sảnh, gặp mặt lão Bạch, không ai dám lên tiếng, không gian ngay lập tức lặng ngắt như tờ. He he he he. Lúc này, lão Bạch ngồi trên ghế bỗng nhiên cười lên, rồi mở rộng tay, "Mọi người khách quý, hôm nay là ngày đại hỷ của con trai con gái tôi, phải uống rượu mừng, vui vẻ cùng tôi, đừng ngại ngùng." Clap clap clap. Ngay lập tức, một tràng vỗ tay như sấm động vang lên, tất cả mọi người bắt đầu thư giãn. "Chúc mừng lão Bạch, chúng tôi được đến đây cùng lão Bạch vui mừng, đúng là phúc ba đời đó." Ha ha ha, lão Bạch cũng không cần khách sáo, nhanh chóng để tân nhân làm lễ cưới, để chúng tôi cũng được chút hương phúc. Lão Bạch cười rất vui vẻ, nhưng khi nghe lời mọi người nói, nụ cười ấy lại thoáng chút u sầu. Một lát sau, ông mới chậm rãi nói, "Con dâu nhà ta hôm nay không tiện hành lễ bái đường, càng không thể cùng mọi người uống rượu trò chuyện. Bạch mỗ ở đây xin gửi lời tạ lỗi đến chư vị. Nhưng, có ái nữ và hiền tế của ta ở đây, chắc cũng không làm mọi người mất hứng. Ha ha." "Ê, lão Bạch nói thế là không được rồi. Giải phong ấn yêu hồn cho con dâu ngài chẳng phải là có thể hành lễ bái đường bình thường sao?" Ý của đám người đó rất rõ ràng, họ đến đây chỉ để chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc của Hồ Khuynh Khuynh, lão Bạch làm sao mà không hiểu được. Nghe vậy, ông chỉ cười bất đắc dĩ, không biết trong đầu đang nghĩ gì, nhưng hồi lâu vẫn không lên tiếng. Lúc này, ta thấy ông trao ánh mắt cho Bạch Hoa. Bạch Hoa lập tức hiểu ý, mỉm cười và hướng về mọi người nói lớn, "Chư vị đều là người trong nhà cả, tình hình bây giờ, chắc mọi người cũng rõ rồi. Yêu hồn của thê tử ta dĩ nhiên không thể giải phong ấn. Chuyện vui bái đường, e rằng mọi người không được chứng kiến. Nhưng không sao, ta sẵn lòng vén khăn che mặt của nàng, thỏa mãn sự tò mò của chư vị. Coi như giải thêm chút hỉ khí cho mọi người." Bạch thiếu gia thật rộng lượng, ha ha, đúng là ý của chúng ta rồi. Đúng thế, đúng thế, sống hơn nửa đời người, vì lão tặc chín tầng trời kiêu ngạo không qua lại với chúng ta, ba nàng công chúa của Thanh Khâu chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ nghe nói họ khuyên quốc khuyên thành, nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Bạch thiếu gia có thể thỏa mãn sự tò mò của chúng ta, quả là người rộng lượng và chu đáo. Chư vị đều là thân giao của nhà họ Bạch, sau này trên con đường âm dương còn mong chư vị giúp đỡ. Chuyện nhỏ này là điều nên làm thôi. Bạch Hoa mỉm cười, sau đó nhanh chóng ra hiệu cho gia đình. Gia đình lập tức mang ghế đến, để Hồ Khuynh Khuynh ngồi xuống. Khi chiếc khăn đỏ từ từ được vén lên, bàn tay ta không khỏi nắm chặt lại. Hồ Khuynh Khuynh là thê tử của ta, nhưng hôm nay nàng bị nhà họ Bạch cưỡng ép, phong ấn yêu hồn, còn bị đem ra làm trò tiêu khiển cho người ta chiêm ngưỡng. Với ta và gia tộc nhà Hồ, đây là nỗi nhục lớn không gì sánh được. Nhưng mỗi khi cảm xúc ta sắp bùng nổ, cánh tay của ta lại bị Bạch Thi Hàn nhẹ nhàng ôm lấy, dùng hơi thở dịu dàng trấn an, nàng còn thì thầm bên tai ta. Vệ Thanh, không thể làm vậy, nếu không, tất cả sẽ hỏng mất. Ta chỉ có thể cắn chặt răng, ghi nhớ từng cảnh tượng nhục nhã trước mắt, rồi nuốt trọn nỗi cay đắng vào lòng. Rất nhanh, chiếc khăn đỏ được vén lên, hiện ra trước mắt ta là gương mặt của cô gái đẹp nhất thế gian. Gương mặt hồng hào, ngũ quan tinh xảo, từng tấc da trắng như tuyết, tựa như đang tỏa ra thứ ánh sáng khiến đàn ông không thể nào cưỡng lại được. Nhưng khi nhìn đến đây, ta lại nhíu mày, nàng là Hồ Khuynh Khuynh, điều đó không sai, tuyệt đối không sai. Nhưng tại sao, ta lại cảm thấy, có chút gì đó không giống. Ngoại hình là Hồ Khuynh Khuynh, không nghi ngờ gì. Nhưng khí chất mà nàng toát ra lại khác biệt so với sự hoạt bát, đáng yêu thường ngày. Giờ đây, đó là sự dịu dàng, chín chắn. Ngoài ra, gương mặt Hồ Khuynh Khuynh dường như còn tròn trịa hơn trước, không còn gầy như xưa. Ban đầu ta không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng rất nhanh ta nhận ra, không chỉ vì yêu hồn bị phong ấn, mà còn bởi những ngày tháng sống trong sợ hãi, chế độ ăn uống và sinh hoạt của nàng đã thay đổi, khiến nàng trở nên khác biệt. Khi gương mặt nàng hiện rõ, những người có mặt không ai không gật đầu tán thưởng, đôi mắt họ thậm chí như quên cả chớp. Hàng chục ánh mắt cứ như đang thưởng thức rượu ngon, chăm chú nhìn Hồ Khuynh Khuynh một cách say đắm. Đẹp, quá đẹp. Được mỹ nhân này, còn cần gì mạng sống nữa. Quả không hổ danh là công chúa Thanh Khâu. Ôi, thật đáng tiếc, chúng tôi là những kẻ bất tài, chỉ có thể ngắm nhìn thôi. Nghe thấy những lời ngợi khen từ mọi người, sự tự tin của Bạch Hoa chắc chắn đã tăng vọt, anh ta cười mãi không thôi, đến cả tư thế đứng cũng trở nên cao ngạo hơn. Mọi người đều thấy rồi chứ, thời gian tốt đã đến gần, tôi cũng nên đậy khăn cho cô dâu rồi đưa cô ấy vào phòng tân hôn nghỉ ngơi, Bạch Hoa nói. Thế này sao được, thiếu gia Bạch ơi thiếu gia Bạch, tuổi còn trẻ, ngày vui trọng đại như vậy mà lại muốn làm qua loa sao? Không cho chúng tôi phá phòng tân hôn cũng được, nhưng ít nhất phải phá hôn lễ chứ. Bạch Hoa cúi đầu cười, mọi người đều là tiền bối, phá hôn lễ thì tôi thấy thôi đi. Mới vậy mà, có người bất đắc dĩ nhìn về phía lão Bạch, lão gia Bạch, ngài thấy thế nào? Từ xưa đến nay đều có tục phá hôn lễ, để thêm phần vui vẻ mà, ngài không làm lễ bái đường, lại không cho. Ha ha ha, không sao đâu, Hoa Nhi, hôm nay là đại sự trong đời con, cứ theo ý mọi người đi, lão Bạch cười híp mắt, nhấp một ngụm trà. Bạch Hoa nghe xong lời của lão Bạch, đành phải bất đắc dĩ xoa trán, nói với mọi người, vậy, nếu phụ thân đã nói vậy, tôi đành phải chiều theo, nhưng các bậc tiền bối, trước khi bắt đầu, tôi xin nói một câu. Từ nhỏ tôi đã thể trạng yếu ớt, không thể làm như mọi người ngoài kia, ném trứng hay rượu vào tôi được. Ôi, thiếu gia Bạch quá lo xa rồi, cái đó có gì mà tầm thường. Tôi xin đề nghị, đừng phá những cái khác, nhưng ngài có thể đứng trước mọi người mà hôn một cái với phu nhân, như vậy có vấn đề gì không? Đây, cái này chẳng phải đơn giản sao, Bạch Hoa lập tức vui vẻ, còn việc này thì tôi Bạch Hoa không thể làm gì, nhưng chuyện này tôi lại có nhiều kinh nghiệm, ha ha ha, cảm ơn các bậc tiền bối đã nương tay. Bạch Hoa vừa nói xong liền tiến đến kéo khăn đỏ trên đầu Hồ Khuynh Khuynh, chuẩn bị hôn một cái thật dài. Kết quả, người vừa rồi lại nói, ê, chỉ hôn môi thì không được đâu, phải thêm chút nữa, ngài hiểu mà. Ừ, Bạch Hoa quay lại, nói thật, vị tiền bối này, ngài thật sự rất thích đùa, ha ha ha. Nói xong, Bạch Hoa mỉm cười một cách tự nhiên rồi lại kéo khăn đỏ trên đầu Hồ Khuynh Khuynh, liếm môi, từ từ tiến gần lại cô ấy. Mọi người đều nín thở, mắt chăm chú dõi theo Bạch Hoa và Hồ Khuynh Khuynh, phần lớn đều nuốt nước miếng. Những kẻ bình thường nhìn như ác quỷ này giờ đây không thể che giấu sự thô tục trong tâm hồn. Đến lúc này, tôi sao có thể nhẫn nhịn, tôi lập tức lao về phía Bạch Hoa và Bạch Thi Sương, người đang ngăn cản tôi, cũng quyết định buông tay. Chương 193, chỉ có thể chọn một. Vừa buông tay, tôi như bừng tỉnh hiểu ra tất cả, hiểu ra ý nghĩa thực sự của sự tồn tại của mình. Tôi quay lại nhìn cô ấy với vẻ áy náy, trên gương mặt yếu đuối của Bạch Thi Sương đầy sự bất lực và đau đớn, làn da trắng như tuyết đã bị nước mắt làm ướt. Tôi biết rằng nếu hành động trong cơn nóng giận lúc này, có thể sẽ hại chết Bạch Thi Sương, hoặc nói cách khác, sẽ khiến cả ba chúng tôi đều gặp nguy hiểm. Hành động này có thể rất ích kỷ, nhưng tôi không còn lựa chọn. Có những thứ một khi mất đi, dù sau này có sống tốt thế nào, cũng không thể bù đắp được, như là nhân cách. Tôi chỉ muốn nói với Bạch Thi Sương rằng, hôm nay tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, dù là nhìn Hồ Khuynh Khuynh bị phong ấn linh hồn, hay thấy Bạch Hoa thản nhiên ôm cô ấy vào lòng, tôi vẫn luôn cố gắng kiềm chế, Dù Bạch Thi Xương không an ủi tôi tin với lý trí của mình, tôi sẽ không làm hỏng chuyện lớn này. Nhưng trước mắt, những gì chúng tôi sắp mất không chỉ là sự trong trắng của Hồ Khuynh Khuynh, mà còn là danh dự của chúng tôi. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng chỉ để sống qua ngày, có thể hành động này sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng cho chúng tôi, nhưng tôi đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Ngay khi miệng lưỡi bẩn thỉu của Bạch Hoa sắp chạm vào đôi môi đỏ của Hồ Khuynh Khuynh, tôi bất ngờ từ phía sau túm lấy tóc hắn, cưỡng ép tách hắn ra khỏi Hồ Khuynh Khuynh. Lúc này, cả hội trường đều sững sờ, ngay cả Bạch Hoa cũng như hóa đá tại chỗ, mắt trợn tròn, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Trước giờ hắn chắc chắn không dám tin rằng tôi lại dám ra tay với hắn trong hoàn cảnh này. Không chỉ Bạch Hoa, mà những người có mặt cũng như mất đi ý thức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một người không những không thay đổi sắc mặt mà còn tỏ ra rất bình thản, như thể chuyện trước mắt đã được hắn dự đoán từ lâu, người đó chính là lão Bạch già trên đài. Tôi đứng giữa Bạch Hoa và Hồ Khuynh Khuynh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão Bạch, tôi muốn biết hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Sau một lúc, tất cả mọi người cũng đã kịp phản ứng lại. Đây là chuyện gì vậy? Không phải là phu quân của tiểu thư Bạch sao? Sao lại? Chắc hẳn các bạn chưa biết, tiểu thư Bạch này từng là người tình sâu đậm của cậu ta. Người cuối cùng lên tiếng chính là đạo sĩ Tu Mộc. Có vẻ như họ đã điều tra về tôi rồi. Bạch Hoa, sau khi lấy lại được phản ứng, cho rằng mình bị mất mặt trầm trọng, lập tức vung tay lao tới tấn công tôi. Với cái kiểu vô dụng như hắn, trước mặt tôi chẳng có chút sức lực nào. Tôi lập tức rút ra một cây roi tiền từ thắt lưng, vút một cái quất mạnh lên đầu hắn, ngay lập tức. Với một tiếng hét thảm, Bạch Hoa đau đớn ngã xuống đất, tay ôm lấy cái trán đang bốc khói xanh, lăn qua lộn lại. Thật to gan, thứ rác rưởi này, dám động thủ với thiếu gia của Bạch phủ. Lúc này, mấy gia đình canh cửa vội vàng lao tới, muốn động thủ với tôi. Nhưng tôi không ngờ, lão Bạch trên đài lại ra hiệu cho họ, bảo họ lui xuống. Khi gia đình đỡ Bạch Hoa rời đi, lão Bạch mới từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói, xem ra, ngươi vẫn chưa để Bạch Thi Hàn vào trong lòng. Mọi người đều im lặng, thỉnh thoảng nhìn tôi, thỉnh thoảng nhìn Bạch Thi Hàn. Có lẽ vì tôi vừa ra tay đánh con trai của lão Bạch, ai cũng biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, họ cũng sợ nói thêm sẽ chọc giận lão Bạch. Vì vậy, trong đại sảnh lúc này vô cùng im lặng. Không, Thi Hàn từ nhỏ đã là vợ kết tóc của tôi, cô ấy sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi. Còn Hồ Khuynh Khuynh, cô ấy cũng đã là vợ của tôi từ lâu. Ngươi không có quyền ép vợ tôi tái giá với kẻ khác, ngươi càng không có quyền tùy tiện làm chủ cho con gái của Cửu Thiên Kiếp. Ngươi làm vậy chỉ muốn gây ồn ào, khiến danh tiếng của Hồ gia bị hủy hoại hoàn toàn mà thôi. Tôi không chút sợ hãi nhìn hắn. Ha ha ha. Hắn quay lưng lại, hai tay khoanh lại, cúi đầu nhìn xuống đất và cười, nhưng nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt bình thản. Đúng vậy, Cửu Thiên lão tặc từng làm nhục Bạch gia quá nhiều, hôm nay ta phải khiến hắn ta thân bại danh liệt. Nhưng việc này đâu phải đến lượt một kẻ vô danh như ngươi lên tiếng. Tôi thầm nghĩ, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi dùng vợ của ta làm công cụ để xúc phạm kẻ thù, rồi lại muốn làm như chuyện này chẳng liên quan gì đến ta sao? Giờ tôi mới hiểu, thực ra lão già này từ đầu đến cuối chẳng hề coi tôi ra gì. Nói thẳng ra, tôi chẳng qua chỉ là một công cụ vô cảm, không có giá trị gì hơn cả. Vậy nên hắn không có mưu đồ gì khác đối với tôi. Đúng thế, lão Bạch gả con gái cho cậu, đó đã là phúc phần tu 10 đời của cậu rồi. Sao hả, hôm nay cậu định làm phản ở đây à? Một đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo xanh bước ra nói. Huynh đài nói vậy quả thật khiến tôi cảm thán. Tiểu thư Thi Hàn không chỉ là ái nữ duy nhất của lão Bạch, mà còn xinh đẹp như hoa sen mới nở, như hoa làm lu mờ trăng. Đừng nói cậu ta, ngay cả những kẻ hèn mọn như chúng ta, được như thế cũng là phúc ba đời. Vậy tên tiểu tử này rốt cuộc là ai mà có được phúc phần như vậy? Lúc này, Tu Mộc bước ra, tay chắp sau lưng. Người này tôi biết, chẳng qua chỉ là một cô nhi nghèo khổ ở vùng núi mà thôi. Sau được sư thúc tôi thu nhận làm kẻ sai vặt, học được chút bản lĩnh nhỏ nhặt. Nhưng đấy, trẻ con núi rừng ít thấy đời, học được chút lông gà vỏ tỏi mà đã tưởng mình vô địch thiên hạ. Từ đầu đã tỏ vẻ khinh miệt với những đệ tử chính thống như chúng tôi. Ha ha, nói ra mọi người đừng cười tôi. Ồ, đạo hữu này xuất thân từ môn phái nào? Có tiện tiết lộ danh hiệu của sư thúc không? Tu Mộc liếc nhìn Huyền Ngự chân nhân đứng phía sau lưng mình, đầy tự tin ưỡn ngực. Vị này chính là gia sư của tôi, điện chủ Tam Thanh Điện của phái Mao Sơn, Huyền Ngự chân nhân. Còn sư thúc của tôi ấy à, nói ra e rằng mọi người lại cười vào mặt tôi thôi, đó chính là danh chấn một thời, Huyền Nữ chân nhân. Thảo nào hôm nay cảm giác đạo khí tràn ngập nơi này, hóa ra là các chân nhân phái Mao Sơn có mặt. Thất lễ, thất lễ. Gã thanh niên kia vội vàng chắp tay hành lễ với Huyền Ngự và Tu Mộc, nói thêm, ta là đệ tử phái Lão Sơn, tính ra thì chúng ta cũng là người cùng nhà. Nói xong, hắn lập tức nhìn tôi, hóa ra là đệ tử của Huyền Nữ chân nhân. Khi nói, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ nhạo báng không che giấu. Huyền Nữ, chẳng phải chính là nữ đạo sĩ bị trục xuất khỏi phái Mao Sơn đó sao? Nghe nói bà ta chẳng học được gì, lại còn làm trái giáo lý môn phái, gây ra không biết bao nhiêu chuyện tày trời. Ha ha ha, không ngờ, thật không ngờ, đệ tử của Huyền Nữ mà cũng dám xuất hiện trước mặt chúng ta hôm nay, lại còn ra tay với Bạch thiếu gia, đúng là ngông cuồng hết chỗ nói. Ha ha ha, có lẽ đến lúc này tôi mới thực sự hiểu về sư phụ của mình. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng danh tiếng của thầy lại bị người đời chế giễu đến vậy. Nhưng giờ đây, tôi không quan tâm. Trong mắt tôi, sư phụ nhất định là vị đạo sĩ vĩ đại nhất thế gian. So với những kẻ như Tu Mộc và Huyền Ngự, chỉ biết dẫm đạp người khác khi họ khó khăn, con đường chính nghĩa của Hồng Phúc quán chúng tôi còn vượt xa Mao Sơn gấp trăm lần. Tôi không để ý đến những lời châm chọc của bọn họ, chỉ nhìn lão Bạch trên đài. Lão dường như chẳng quan tâm đến những gì đang xảy ra, như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính. Tôi chỉ muốn ôm Hồ Khuynh Khuynh rời khỏi nơi này. Bất kể có thể đi được hay không, tôi nhất định phải thử. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào vai Hồ Khuynh Khuynh, lão Bạch bỗng lên tiếng. Sao hả? Đến giờ mà còn chưa tỉnh ngộ, định cứ thế mà đi à? Tôi đến đây, chính là để đưa người tôi yêu đi. Có vấn đề gì không? Tôi nhìn thẳng vào ông ta. Ha ha, đúng là cuồng vọng, cướp vợ của Bạch thiếu gia, lại còn làm tổn thương cậu ấy, giờ đây cậu còn định cứ thế mà đi sao? Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Nhóc con, quỳ xuống nhận lỗi với lão Bạch đi. Đám cưới vẫn có thể tiếp tục, lão Bạch vốn chẳng chấp nhặt với hạng chuột nhắt như cậu đâu, mau nhận lỗi đi. Ở đây không phải ai cũng hùa theo để dẫm đạp tôi, cũng có vài người nghiêm túc khuyên nhủ. Lão tặc này đã làm nhục người tôi yêu, nếu không phải vì nghĩ đến việc ông ta là cha của Thi Hàn, tôi đã chẳng bình tĩnh nói chuyện thế này. Nói gì đến chuyện nhận lỗi, tôi cúi đầu đáp, rồi tiếp tục cố gắng ôm lấy Hồ Khuynh Khuynh. Anh, những người khuyên tôi lúc này cũng cảm thấy hoang mang, rồi tất cả mọi người đều nhìn về phía lão Bạch trên sân khấu. Không thể không nói, họ nói đều không sai, lão Bạch đúng là người không cùng tầng lớp với chúng tôi. Lúc này, ông ta không những không tức giận, mà còn bình thản ngồi lại ghế, nhẹ nhàng nói, anh đưa cô ấy đi, tôi không ngăn cản, nhưng tôi yêu cầu anh, trước khi đi, phải nói lời từ biệt cuối cùng với Thi Sương. Con gái tôi không có gì nổi bật, từ nhỏ đã là một đứa ngốc, với anh chắc không phải là thiếu thốn gì đâu, phải không? Tôi lập tức ngây người, lời này có ý gì? Nhìn như là giấc mơ thành sự thật, lão già này đang ép tôi phải chọn lựa. Vậy nếu tôi mang cả hai đi thì sao? Tôi nhìn ông ta. Chương 194, cùng chết với anh. Ha, ông ta lắc đầu cười, rốt cuộc thì anh vẫn chưa trải đời, không hiểu quy tắc trong giang hồ. Tôi với hắn có mối thù đến mức không thể chung sống dưới một trời, làm sao có thể để con gái tôi và con gái hắn cùng lấy một chồng? Nếu thế, tôi Bạch Tiêu chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo. Khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy mặt người còn sót lại trong ông ta, cảm giác như ông ta không xấu xa như tôi nghĩ. Tôi cứ nhìn ông ta mãi, cuối cùng lòng tôi trùng xuống, tôi đặt Hồ Khuynh Khuynh xuống, quỳ xuống trước mặt ông ta. Chắc chắn là tôi đã nói rồi, nhận lỗi đi, hôm nay vẫn rất vui vẻ, thằng nhóc này cuối cùng cũng tỉnh ra rồi. Đây là sự rộng lượng của lão gia Bạch, nếu đổi lại là tôi, thằng nhóc này còn chẳng có cơ hội nhận lỗi đâu. Tôi không để tâm đến những gì mọi người nói xung quanh, sau khi quỳ xuống, tôi lập tức nhìn về phía phụ thân của Bạch Thi Sương. Từ nhỏ, Thi Sương đã định hôn ước với tôi, vậy ngài chính là nhạc phụ của tôi. Là một người con rể, tôi hành động như thế là sai, ở đây xin lỗi nhạc phụ, cũng mong nhạc phụ đừng tính toán mối thù của thế hệ trước, để chúng tôi có thể được sống yên ổn. Nếu ngài tha cho chúng tôi, kiếp sau tôi nguyện làm trâu ngựa để báo đáp ân tình của ngài. Nghe tôi nói như vậy, mọi người đều lập tức biến sắc. Khóe, đến lúc này rồi, mà còn muốn mang cả hai đi sao? Ngu ngốc, đồ ngốc. Anh mong gì ông ta hiểu, tuy ở dân gian có câu một đời không tính thù hận thế hệ sau, nhưng đây là tiên gia Thanh Khâu. Gia thiệp của họ đã kéo dài hàng trăm đến hàng nghìn năm, làm sao có thể nói không tính đến mối hận của thế hệ trước. Tôi hiểu ý họ, tiên gia vì sống lâu hàng trăm năm, với chúng tôi, một đời người ngắn ngủi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của họ. Nhưng, tại sao lại phải gánh chịu mối hận của thế hệ trước, làm sao có thể đổ lên thế hệ sau? Anh muốn tôi bỏ qua thù hận, chịu nhục để thành toàn cho anh. Phụ thân của Bạch Thi Sương nhìn tôi từ trên cao, vậy anh nói xem, anh là ai, có thân phận gì, có thể nói ra một lý do để tôi bỏ qua thù hận, thành toàn cho anh không? Tôi lập tức ngây người. Thế nào, anh cũng biết mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không xứng để lão gia Bạch tôi bỏ thù hận thành toàn cho anh, đúng không? Thực Mộc đột nhiên lên tiếng, may mà người đó đã bị đuổi khỏi môn phái, nếu không hôm nay chúng ta không biết sẽ mất mặt thế nào đâu. Con trai à, có lẽ ngươi còn quá trẻ, không hiểu quy tắc giang hồ. Nếu ngươi chỉ cưới tiểu thư của Bạch gia làm vợ, thì ngươi mới thật sự trở thành rể của Bạch gia, sẽ không bị liên lụy đến ân oán giữa Bạch gia và Hồ gia. Ngươi cưới con gái của Cửu Thiên Kiếp cũng không sao, chỉ là ngươi đứng về phía đối địch và trở thành kẻ thù của Bạch gia mà thôi. Nhưng nếu ngươi muốn cả hai, tức là ngươi đang cố gắng gắn kết hận thù giữa Bạch gia và Hồ gia, điều này sẽ mãi không thể tách rời. Với thân phận của Bạch gia, sao có thể vì lợi ích nhỏ bé của một kẻ tầm thường như ngươi mà bỏ qua ân oán được? Nghe lời già này, nhanh chóng nhận sai đi, làm rể của Bạch gia, đó cũng là điều mà chúng ta ai cũng thèm muốn. Lúc này tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Không phải vì cha của Bạch Thi Hàn xấu, cũng không thể trách Hồ Khuynh Khuynh, nếu có ai phải trách thì chỉ có thể là số phận của tôi, đã sắp xếp tôi vào tình thế khó khăn này. Vậy tôi phải làm gì đây? Liệu tôi có nên từ bây giờ mà phản bội một bên sao? Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi cuối cùng ngẩng đầu, khẽ nói, nếu tôi chọn làm rể của Bạch gia, liệu phụ thân có tha cho Khuynh Khuynh không? Ngươi đã chọn làm người Bạch gia thì phải toàn tâm toàn ý đứng về phía Bạch gia. Từ nay về sau, Hổ gia cũng là kẻ thù của ngươi, câu này của ngươi chẳng phải đang chứng tỏ ngươi sẽ không trung thành với Bạch gia sao? Hắn cười nhạt. Vậy sao ngươi lại cưới con gái của Hổ gia làm dâu? chẳng phải cũng là hành động gắn chặt ân oán mãi mãi sao? Có gì khác biệt đâu? Tôi nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên giận dữ. Ngươi sai rồi, nếu con gái của Bạch gia gả vào nhà họ, nhục nhã là của ta, nhưng nếu con gái của họ gả vào Bạch gia, nhục nhã là của họ. Ha ha ha, ngươi vẫn còn là con bò mới sinh, chưa hiểu chuyện gì đâu. Nói xong, hắn còn cười rồi uống một ngụm trà. Lúc này, một lão nhân bên cạnh lại gật đầu với tôi, khẽ thì thầm, tiểu tử, nơi này là Thanh Cửu, nơi mà nam tôn nữ ti, con gái gả cho người khác là để làm trâu làm ngựa cho gia đình khác, con gái ở đây không có địa vị đâu. Ánh mắt tôi ngay lập tức trở nên tuyệt vọng. Vậy có phải là không còn đường lùi nữa rồi sao? Sau một lúc trầm tư, tôi run rẩy nhìn vào mắt phụ thân của Bạch Thi Hàn, hỏi, vậy nếu tôi mang Khuynh Khuynh đi, thì sao? Ngươi dám đụng vào Thi Hàn sao? Hắn nhìn tôi hỏi. Tôi lắc đầu. Ngươi cưới vợ mười mấy năm, ngay cả phòng cũng không chịu chia sẻ với nhau, ngươi xem thường Bạch gia. Bây giờ, giữa Bạch gia và Hổ gia, ngươi lại chọn Hổ gia, xem thường Bạch gia, vậy thì chuyện này đã rõ ràng rồi, ha ha. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, có lẽ hận thù với Cửu Thiên Kiếp đã ăn sâu vào tận xương tủy hắn rồi. Sau đó, với vẻ tức giận, hắn nói, dĩ nhiên, Bạch gia chúng ta từ xưa đã bị Hổ gia đè nén, có phần không bằng họ, điều này không thể trách ngươi. Nếu có ai phải trách, thì là cái đứa con gái này của ta, không xứng làm vợ, lại thua kém con gái của Cửu Thiên Kiếp, người làm Bạch gia mất mặt như vậy, sao ta có thể để lại được. Ngay khi lời hắn vừa dứt, một tay hắn vỗ mạnh xuống bàn bên cạnh, bốp, một tiếng, chiếc bàn lập tức bị vỡ tan tành. Lúc này, tôi hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng, hóa ra ân oán giữa Bạch gia và Hổ gia thật sự đã đến mức sống còn như vậy. Vậy thì, hôm nay dù tôi làm gì, cũng chỉ có thể bảo vệ một bên mà thôi. Nhưng tôi có thể chọn lựa sao? Dĩ nhiên là không thể, mãi mãi không thể. Tôi nhìn Hồ Khuynh Khuynh đang hôn mê, nhìn khuôn mặt tội nghiệp của cô ấy, rồi lại nhìn Bạch Thi Hàn lúc này đang cúi đầu, hai tay ôm mặt mà khóc, vẻ mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng. Không, tôi lập tức siết chặt nắm tay, không, tôi không thể phụ lòng bất kỳ ai, càng không thể phụ lòng những người đã dành cho tôi ân tình lớn lao. Cùng lắm thì chết chung, để kiếp sau tôi trả hết món nợ ân nghĩa này. Tôi giận dữ nhìn thẳng vào cha của Bạch Thi Hàn, gằn giọng, ta muốn đưa cả hai người đi. Hừ, thật không biết điều, ông ta đập mạnh tay xuống ghế, giận dữ quát lớn, người đâu, lôi hắn ra ngoài, phế bỏ hắn, hôm nay ta sẽ nhân dịp này chọn lại một hiền tế cho nhà họ Bạch. Cha, không, đừng làm vậy, con cầu xin cha, cầu xin cha hãy tha cho anh ấy. Ngay khi bên ngoài có một đám yêu nghiệt bao vây, Bạch Thi Hàn đột ngột quỳ sụp xuống, vừa khóc lóc vừa cầu xin cha mình một cách đầy tuyệt vọng. Đưa nó vào phòng cho ta, trước khi ta chọn được hiền tế mới, không cho phép nó bước ra khỏi cửa nửa bước. Nghe lệnh, đám gia đình lập tức lao vào để kéo Bạch Thi Hàn đi. Tôi vội vàng chắn trước mặt bọn chúng, ai dám động vào cô ấy, ta sẽ khiến nó hồn phi phách tán. Đám gia đình chỉ là những tiểu yêu, nhìn thấy khí đạo dương trên người tôi, lập tức chùn bước, không dám tiến tới. Thế nhưng, Bạch Thi Hàn bất ngờ ôm chặt lấy chân tôi, giọng khẩn thiết. Vệ Thanh, em cầu xin anh hãy nghe em lần này. Anh hãy đưa cô ấy đi đi, em xin anh, đừng đối đầu với cha em nữa. Thi Hàn, trái tim tôi như bị xé nát, tôi vội cúi xuống, muốn đỡ cô ấy đứng lên. Thi Hàn, tin anh đi, anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây. Nhưng cô ấy không chịu đứng lên, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy nước mắt, lắc đầu tuyệt vọng. Không, em sẽ không đi cùng anh đâu, nếu trong tim anh còn có em, thì em xin anh lần cuối cùng. Hãy đưa cô ấy đi, hãy đưa cô ấy đi đi, Vệ Thanh. Không một ai được rời đi. Lúc này, giọng nói của Bạch Hoa đột ngột vang lên từ ngoài cửa. Tôi ngẩng đầu nhìn, hắn đã dẫn theo một đám yêu nghiệt với vẻ mặt hung tợn, bao vây chúng tôi chặt chẽ. Tôi nghiến răng, trong lòng căm hận hắn đến cực điểm. Biết thế lúc nãy tôi đã ra tay dứt khoát. Họ Vệ kia, ta nói cho ngươi biết, đừng hòng gây chuyện ở nhà họ Bạch rồi bỏ đi một cách ung dung. Hôm nay, ta sẽ bắt ngươi phải tận mắt chứng kiến em gái ta tái giá, nhìn người ngươi yêu bước chân vào nhà họ Bạch. Sau cùng, ta sẽ khiến ngươi chết trong oán hận. Bạch Hoa trừng mắt nhìn tôi, giọng nói đầy cay độc. Xem ra, tên này hôm nay không còn đường sống nữa rồi. Hai, loại chuột nhắt thế này, lòng tham vô đáy, chết là đáng đời. Tôi cũng hiểu rõ, mình không có đường sống, nhưng con người, ai rồi cũng phải chết. Có gì đáng sợ, chết để bảo vệ lòng tự tôn, thì có gì phải tiếc. Tôi bật cười run rẩy, cúi đầu nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên khóe mắt Bạch Thi Hàn. Thi Hàn, cảm ơn em vì tất cả, nếu, ha ha, thôi, anh không nói nhiều nữa. Hy vọng kiếp sau, anh có thể trả hết ân tình này cho em. Nói xong, tôi gượng cười, chuẩn bị đứng lên. Nhưng Bạch Thi Hàn lại ôm chặt lấy chân tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Khuôn mặt cô ấy tràn ngập vẻ cầu xin, như thể dù có chết cũng không muốn buông tay. Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi. Buông tay đi, Vệ Thanh này tuy chỉ là đứa trẻ mồ côi ở vùng núi, không danh không phận, nhưng lòng tự trọng, ta nhất định phải giữ. Vậy em sẽ chết cùng anh. Bạch Thi Hàn lau nước mắt, nói trong quyết tâm, rồi bất ngờ buông tôi ra, đứng bật dậy và chắn ngay trước mặt tôi. Chương 195, xa quái. Được rồi, bọn bay ăn cây táo, rào cây sung, muốn chết chung phải không? vậy hôm nay ta sẽ giúp các người. Bạch Hoa nói xong, chỉ thấy tay hắn biến thành một chiếc vuốt sói, với móng sắc nhọn, nhắm thẳng vào trán Bạch Thi Xương mà đâm tới. Hắn chẳng hề do dự, ra tay với chính em gái mình, thật tàn nhẫn. Mà Bạch Thi Xương lại nhắm mắt lại, đến lúc này, cô ấy vẫn không chịu ra tay với Bạch Hoa, có thể thấy lòng của cô ấy thật sự quá trong sáng, quá thuần khiết. Chưa kịp nói gì, khi móng vuốt của Bạch Hoa gần chạm vào trán Bạch Thi Xương, tôi ngay lập tức kéo cô ấy về phía sau. Trong khi đó, một cơn đau nhói truyền đến từ vai tôi, móng vuốt của Bạch Hoa đâm sâu vào thịt tôi. Nếu móng vuốt này đâm trúng trán Bạch Thi Xương, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, lập tức buông tay Bạch Thi Xương, đồng thời vung mạnh cây roi tiền trong tay, đánh thẳng vào Bạch Hoa. Tuy nhiên, Bạch Hoa đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lùi lại, sau đó có hai quái vật xấu xí lao ra chắn phía trước hắn. "Đừng hòng, dám làm tổn thương chủ nhân của ta." Giọng nói ấy cực kỳ khó nghe, mang đến một cảm giác áp lực, như thể đang uy hiếp linh hồn. Hai con quái vật cầm trong tay những khúc xương giống như xương chân người, hình thù vô cùng xấu xí. Đầu thì không giống bò cũng không giống ngựa, trông như những khúc gỗ mục nát, nhưng lại có những nét mặt méo mó, toàn thân đen kịt, giống như một loại dã thú đã chết, xác đã thối rữa. "Gì? Cái này là xác quái?" Chưa kịp phản ứng, đã có người bàn tán phía sau tôi. "Đây chính là thứ mà địa phủ đã liệt vào danh sách cấm, một khi phát hiện phải truy lùng, xác quái sao? Nghe nói thứ này cực kỳ khó hình thành, không ngờ dưới tay Bạch thiếu gia lại có hai con, thứ này lợi hại lắm. Nếu chúng kết hợp lại, e rằng ngay cả tôi, một người có trình độ như Ma Sơn chân nhân, cũng phải tốn không ít công sức để trấn áp." Đây là lời của Huyễn Ngự. Ban đầu tôi không biết con quái vật này là gì, trông nó xấu xí thì thôi, nhưng trên người chúng không chỉ có tà khí nặng nề mà còn là khí sát khí dày đặc. Giờ tôi đã hiểu, hóa ra đây là xác quái. Xác quái tương tự như xác sống trong truyền thuyết dân gian, nếu xác sống là xác chết của con người biến thành tinh thì xác quái chính là xác chết của dã thú biến thành tinh. Có một cách phân biệt rất rõ, con người dù chết đi có thể hóa thành ma quái hay xác sống, nhưng ít nhất vẫn còn giữ lại một phần nhân tính, dù là ít ỏi, nó cũng làm giảm đi sức mạnh. Còn xác quái, chúng chẳng có chút nhân tính nào, trước khi chết là thú ăn thịt người, sau khi chết biến thành tinh càng thêm tà ác gấp bội. Chính vì xác quái hoàn toàn không có nhân tính, nên nó được xem là mối họa lớn cho nhân gian, bị địa phủ liệt vào danh sách cấm, phát hiện ra phải truy đuổi ngay lập tức. "Đừng nói nhiều, giết hắn đi, xé thịt hắn ra mà ăn cho ta," Bạch Hoa đột nhiên ra lệnh. Ngay lập tức, hai con quái vật vung những khúc xương trong tay lao về phía tôi, tôi chỉ cảm thấy một luồng lạnh giá đang áp sát, vội vung roi lên để chắn. Nhưng ngay sau đó, từ trong bụng chúng, một vật sắc nhọn đột nhiên mọc ra, trông giống xương nhưng sắc bén hơn cả dao, mang theo một luồng khí lạnh, thẳng tắp lao vào bụng tôi. Tôi chỉ cảm thấy một làn khí lạnh xâm chiếm, vội vã né người sang một bên, đồng thời thu roi vào tay, nhanh chóng vung ra, cây roi biến thành một thanh kiếm tiền, miệng niệm câu chú sát quỷ chém yêu. Chưa kịp niệm hết câu chú, thanh kiếm tiền bừng lên ánh sáng đỏ, tôi liền xoay tay chém thẳng vào trán một con quái vật. Xác quái thật sự rất mạnh, chỉ cần có 2-3 con, chúng đã có thể khiến cho những đạo sĩ thực thụ gặp phải khó khăn, nhưng trước mặt tôi chúng chẳng đáng sợ chút nào. Giết chúng, chỉ cần dùng chú giết ma diệt yêu là đủ. Cuối cùng thì, hai con quái này đã coi thường tôi. Khi tôi vung kiếm đâm tới, chúng chẳng thèm tránh mà chỉ biết vung cây xương trong tay ra đánh về phía tôi. Nhưng ngay khi tôi chém xuống, kiếm tiền kim của tôi bừng lên ánh sáng đỏ rực, vù một tiếng, nó tạo ra một đám tia lửa lớn trên đầu chúng. Ngay sau đó, một trong chúng bị đẩy bay ra xa, và một mùi thịt cháy lan tỏa khắp không gian. Con thứ hai thấy đồng bọn bị đánh bay, có vẻ không thể tin nổi. Sau một lúc chần chừ, nó bất ngờ há miệng phun ra một luồng khí độc đen ngòm về phía tôi. Luồng khí đó chứa đầy độc tố, và còn có khí yêu quái nữa, nếu một người bình thường nuốt phải, linh hồn cũng có thể bị hòa tan. May mắn là tôi phản ứng nhanh, lăn mình về hướng Bạch Thi Hàn, đồng thời ném kiếm tiền kim đang phát ra ánh sáng đỏ rực về phía đầu con quái. Tôi không rõ có trúng hay không, nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy đau đớn khi vai phải của mình chảy máu rất nhiều. Chỉ một cú lăn như vậy lại càng làm vết thương thêm nặng, đau đến mức khiến tôi chóng mặt và hoa mắt. Khi tôi lấy lại tinh thần, tôi nhận thấy hai con xác quái đã ngồi xuống đất, run rẩy không ngừng. Kiếm tiền kim của tôi chắn ngang giữa chúng, khiến chúng không dám tiếp tục tấn công tôi. Cả đám người chứng kiến đều ngẩn ra, hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng này. Thằng nhóc này, hình như không phải tay vừa đâu, hai con xác quái mà nó đã dọa cho sợ chỉ trong hai chiêu. Không đơn giản đâu, không lẽ đây là học trò của đạo sĩ Huyền Nữ? Ha ha, các vị đừng ngạc nhiên, Huyền Nữ có thể dạy ra người như thanh thuật, sao lại không thể dạy ra thằng nhóc này chứ? Nhưng mà, thực lực của nó cũng chẳng phải mạnh lâu đâu, chắc ngày chết cũng không còn xa, đó là tiếng của Tu Mộc. Vệ Thanh, vai anh, Bạch Thi Hàn lúc này mới nhận ra máu đã thấm qua vai tôi. Tôi liếc nhìn, bộ áo đỏ của tôi đã bị nhuộm đẫm máu, giờ đã chuyển sang màu đen. Bạch Thi Hàn ngay lập tức đau đớn như bị dao cắt vào tim, lao về phía tôi, ôm chầm lấy tôi mà khóc rũ rượi. Cô khóc không ngừng, cơ thể run rẩy, đó là sự tuyệt vọng đến mức không thể cầu cứu gì được, và là nỗi đau đớn đến tận cùng, cô nức nở van xin, "Vệ Thanh, Vệ Thanh, tôi cầu xin anh nhận lỗi với cha tôi, đưa Khuynh Khuynh công chúa đi." "Tôi không sao," tôi run rẩy đứng dậy, cắn đứt tay áo rồi xé một miếng vải để băng bó vết thương ở vai. Cả quá trình tôi làm một hơi, ánh mắt không rời khỏi Bạch Hoa. Dù tôi có chết hôm nay đi nữa, tôi cũng phải đưa Bạch Hoa theo. Khi tôi đứng dậy, hai con xác quái cũng từ từ tiến lại gần, chuẩn bị tấn công tôi lần nữa. Bạch Hoa cười khinh bỉ, mau gì mà xác quái lại bị một chiêu của ngươi đánh cho sợ hãi như vậy. Hôm nay ta không muốn làm dễ cho ngươi đâu. Nói xong, hắn lại vẫy tay, lập tức ba con xác quái khác giống hệt bước vào. Không vội, từ từ thôi, một lát nữa các ngươi không được phép giết hắn, phải đánh hắn đến khi không thể cử động được. Hôm nay Bạch Hoa không muốn giết người, chỉ muốn hành hạ người thôi. Ha ha, như vậy, ba con đánh hắn, hai con bắt Khuynh Khuynh công chúa về cho ta, ta sẽ ôm mỹ nhân ngồi xem chúng nó đánh nhau. Dù thế nào, Khuynh Khuynh nhất định là giới hạn của tôi. Nghe thấy hắn muốn động đến cô ấy, tôi không chút do dự tháo dây lưng, rút chiếc áo tím chậm rãi mặc lên người. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Đạo sĩ áo tím? Thằng nhóc này lại là đạo sĩ áo tím. Tôi đã nói rồi, tại sao đám xác yêu không làm gì được hắn? Hóa ra, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nghe nói đệ tử của Huyền Nữ chân nhân có bản lĩnh riêng, sau nhân vật nhân ma thanh thuật, nay lại xuất hiện thêm một người như thế này. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc xong thì tên đạo sĩ tu mộc lại đứng ra cười nhạt. Hừ, các vị đừng sợ, hắn mặc áo bào tím này nhiều lắm cũng chỉ 1-2 tháng, hoàn toàn không đủ sức mạnh xứng tầm áo bào tím. Bạch thiếu gia, cậu không cần lo lắng, cứ việc ra tay. Dù hắn giỏi đến mức nào, ngay cả xác yêu cũng không áp chế nổi hắn, nhưng chẳng phải còn có chúng tôi ở đây sao? Ha ha, đạo hữu nói vậy là không đúng rồi. Chúng tôi tuy kinh ngạc khi hắn khoác áo bào tím, nhưng cũng không quá lo ngại. Dẫu sao, dù hắn có bản lĩnh đến mấy, liệu có thể đối đầu với lão Bạch được chăng? Một đạo sĩ áo xanh chen vào nói. Không, lão Bạch đâu cần phải tự mình ra tay đối phó loại hạ đẳng như hắn. Thật khéo, ta đã sớm ngứa mắt với tên này. Hôm nay, để ta dạy cho hắn biết thế nào là kẻ thấp hèn, mạng cũng thấp hèn. Tính cả ta nữa. Ta cũng tham gia, dù sao tên này cũng là đồ đệ của Huyền Nữ. Ha ha, một kẻ tà tu như hắn, hôm nay chúng ta coi như vì dân trừ hại đi. Nhìn càng lúc càng nhiều người đứng về phía mình. Bạch Hoa kẻ ban nãy còn tỏ ra e ngại khi thấy tôi khoác áo bào tím lập tức thay đổi thái độ, trở nên ngông cuồng. Hắn giơ tay chào mọi người một cách đầy tự mãn, rồi nói: "Cảm ơn các vị đã đứng ra làm chủ công lý cho tôi. Tên này xông vào nhà họ Bạch để cướp tân nương của tôi, còn muốn đoạt cả em gái tôi. Tôi vốn không muốn chấp nhặt, nhưng hắn lại có tâm địa độc ác, muốn lấy mạng tôi. Hơn nữa, hắn là đồ đệ của Huyền Nữ yêu nữ, kẻ 10 phần tội ác. Hôm nay, chúng ta hãy hợp lực tiêu diệt hắn, đập tan uy danh của ả yêu nữ Huyền Nữ. Không cần đến đám xác yêu hành động." Chỉ riêng ánh mắt của hàng chục đạo sĩ phía sau tôi đã đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Phải, tôi cũng tuyệt vọng thật. Ban đầu tôi nghĩ rằng, chỉ cần dùng mạng mình để liều chết, có thể giành lại chút tôn nghiêm. Nhưng giờ đây, chúng ỷ đông hiếp yếu, liên thủ tấn công tôi. Tôi nhìn Bạch Thi Hàn, rồi lại nhìn Hồ Khuynh Khuynh. Nhìn khắp đại sảnh, chẳng lẽ không có ai dám đứng ra nói một lời công bằng hay sao? Đừng để hắn có cơ hội thở, hành động đi. Trước tiên lôi Hồ Tam công chúa và Bạch Thi Hàn qua đây. Cẩn thận đừng làm họ bị thương, nếu không bản thiếu gia sẽ thấy thiếu phần kịch tính. Bạch Hoa vung tay ra lệnh cho 5 con xác yêu. Chương 196, Bạch Thi Hàn gục ngã. Theo lệnh của Bạch Hoa, 5 con xác yêu lập tức tản ra. 2 con tiến về phía Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, trong khi 3 con còn lại lao về phía tôi với tốc độ kinh hoàng. Tôi nghiến răng chịu cơn đau từ vai, đá văng thanh kiếm trừ tà trên sàn lên, rồi đưa tay chộp lấy. Lửa giận trong lòng tôi đã bùng cháy dữ dội. Chúng có thể ra tay với tôi, nhưng khi nhắm vào Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, tôi cảm thấy như chúng đang muốn hủy diệt toàn bộ thế giới của mình. Nhưng xác yêu không phải là thứ dễ đối phó. Cơ thể chúng đầy dẫy sát khí, mỗi lần ra tay đều mang ý đồ đoạt mạng. Chỉ trong chớp mắt, từ bụng của 3 con xác yêu đã mọc ra 3 mẩu xương sắc nhọn như lưỡi dao, nhắm thẳng vào tôi. Đồng thời, từ trên cao, 3 đoạn xương chân tràn đầy yêu khí giáng xuống. Tôi nhanh chóng vung kiếm đỡ lấy những đoạn xương chân trên đầu, đồng thời nghiêng người tránh né. Lợi dụng thế lùi, tôi lộn người về phía cửa lớn, định từ bên hông hạ gục 1 con trước. 3 con xác yêu thấy tôi tránh né dễ dàng, lập tức gầm lên giận dữ, tiếng rít của chúng vang dội, khiến luồng hắc khí quanh thân ngày càng dày đặc. Trong tích tắc, chúng lại lao đến, sát khí ngập trời. Tôi vội vàng lặp lại câu chú sát quỷ chém yêu, khiến thanh kiếm tiền lại một lần nữa tỏa sáng, sức mạnh của nó mạnh mẽ hơn. 3 khúc xương chân và thanh kiếm tiền đỏ rực trong tay tôi giao nhau, rồi tôi rơi vào một trận chiến khó khăn, không thể thoát ra. Lần này, nhờ vào chiếc đạo bào của tôi, 3 con quái vật kia không thể lại gần tôi được. Cách duy nhất chúng có thể tấn công tôi là thông qua vũ khí trong tay và những chiếc xương dao sắc nhọn mọc ra từ bụng chúng. Trong khi tôi nỗ lực chống lại 3 con xác quái, Bạch Thi Xương cũng không rảnh rỗi. Do 3 con xác quái di chuyển cực nhanh, khi chúng giao chiến, tôi gần như không có cơ hội để quay đầu lại nhìn Bạch Thi Xương và Hồ Khuynh Khuynh. Chỉ có thể trong lúc chiến đấu vẫn phải quan sát bằng ánh mắt lướt qua, hình như Bạch Thi Xương đang bảo vệ Hồ Khuynh Khuynh đang ngồi trên ghế, còn 2 con xác quái kia chỉ đứng đó mà không ra tay. "Cha, con cầu xin người, con chỉ xin người lần này, để họ đi, có được không?" Giọng Bạch Thi Xương đầy tuyệt vọng và bất lực. Tuy nhiên, trên sân khấu, Bạch Tiêu lúc này dường như đã biến mất, lạnh lùng như băng, thậm chí không liếc mắt nhìn Bạch Thi Xương lấy một lần. Các ngươi đứng đó làm gì, không mau bắt chúng lại, Bạch Hoa quát một tiếng. Nghe thấy vậy, tôi ngay lập tức nổi giận, vội vàng hấp thụ linh khí vào trong thanh kiếm tiền, dồn sức quét mạnh một cái, khiến ba con xác quái trước mắt bay ra ngoài. Dù chiêu này có sức mạnh không tồi, nhưng lại đang tiêu hao linh khí của tôi một cách đáng kể. Cha, thật sự trong mắt người, con gái của người không có một chút tình thân nào sao? Bạch Thi Xương đã quỳ xuống trước Bạch Tiêu trên sân khấu. Tôi bước từng bước đến gần cô ấy, sẵn sàng đối phó với hai con xác quái đứng trước mặt cô, còn ba con tôi vừa quét bay thì không mất mấy phút để hồi phục. Hai con xác quái không dám ra tay, cùng lúc đó, Bạch Tiêu trên sân khấu vẫn lạnh lùng uống trà, hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của Bạch Thi Xương. Cảnh tượng này khiến tôi chỉ thấy đau lòng vô cùng. Một lúc lâu sau, khi thấy người cha ruột của mình không thèm để ý, Bạch Thi Xương giờ đây đã tổn thương sâu sắc, cô ấy lau nước mắt, run rẩy đứng dậy từ đất. Ngươi không nghe thấy ta nói sao, động thủ đi, Bạch Hoa lại quát to. Lệnh thứ hai này khiến hai con xác quái không còn chút do dự nào nữa, lập tức lao đến định bắt Bạch Thi Xương và Hồ Khuynh Khuynh. Tôi đã sẵn sàng đối phó với chúng, nhưng lần này, Bạch Thi Xương lại là người ra tay trước. Tôi chỉ thấy mắt cô ấy bỗng chốc đỏ ngầu, sau đó một trưởng vung ra quét về phía hai con xác quái. Vì chúng không dám làm hại Bạch Thi Xương và thiếu cảnh giác, một trưởng ấy thật sự đã quét bay chúng ra ngoài, suýt chút nữa đập chúng người phía sau. Tiểu tiện, Bạch Tiêu đột nhiên nổi giận mắng, đồ bất hiếu, ăn cây táo, rào cây sung, ta Bạch gia không nuôi nổi ngươi. Lời của Bạch Tiêu vừa dứt, hắn vung tay áo lên, cuốn lấy một chiếc tách trà bên cạnh rồi ném về phía Bạch Thi Xương. Tốc độ quá nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy rõ, khi tôi kịp phản ứng thì tách trà đã vỡ nát trên trán Bạch Thi Xương. Lúc đó, thời gian như ngừng lại, cả sân khấu chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có thể thấy trên trán thanh tao của Bạch Thi Xương, từng giọt máu từ từ rỉ ra từ làn da, cô ấy rơi lệ, kiên cường đứng vững vài giây, rồi cuối cùng thân hình mềm nhũn, ngã về một bên. Thi Xương, tôi điên cuồng chạy đến, đúng lúc cô ấy chuẩn bị ngã xuống đất, tôi vươn tay ra đỡ lấy cô ấy trong lòng. Bạch Thi Hàn, Bạch Thi Hàn. Trong đầu tôi lúc này như mất đi mọi sự tỉnh táo, cảm giác như đang mơ màng. Cả tiếng gọi tên Bạch Thi Hàn cũng trở nên mơ hồ, tôi chỉ còn cảm nhận được tiếng ù ù trong tai. Mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt cô, một giọt nước mắt từ khóe mắt yếu ớt của cô chậm chậm rơi xuống. Cô cố gắng nhìn tôi, môi mấp máy vài lần nhưng chỉ phát ra một âm thanh yếu ớt đến nghẹn ngào, "Đúng, xin lỗi ngã ngã." Ngay sau lời xin lỗi yếu ớt ấy, nước mắt tôi cũng không thể kìm lại, trào ra không ngừng. Từ bé đến nay, tôi đã chịu đủ mọi nhục nhã vô cùng tàn nhẫn, bị đánh đập đến mức tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi, nhưng chưa bao giờ tôi phải rơi lệ, nhất là những giọt nước mắt mang theo nỗi đau thấu tận tâm can như lúc này. Tôi ôm lấy cô, người cô không còn sức lực, mắt dần mờ đi. Cả hội trường lúc này, mọi người lạnh lùng nhìn chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự đồng cảm từ một vài người, nhưng phần lớn thì là sự chế giễu, thậm chí có cả sự thờ ơ vô cảm, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến họ. Lúc đó tôi tự hỏi, liệu những người này có phải là những môn phái chính nghĩa, chính đáng mà người ta vẫn hay nói đến? Tại sao lại như thế? Liệu là vì tôi ác, hay vì Bạch Thi Hàn ác? Tôi có thể tự nhận mình là người xấu, nhưng tôi tuyệt đối không thể tin rằng Bạch Thi Hàn là người xấu. Cô ấy là người tốt, cô ấy là người tốt nhất trong lòng tôi, là người thiện lương nhất trên thế gian này. Tại sao một người tốt như vậy lại phải chịu đựng kết cục bi thảm như thế này? Tại sao những kẻ xấu xa tội ác lại không bị trừng phạt, mà những người như chúng tôi, người tốt lại phải gánh chịu sự công kích? Tại sao? Mãi lâu sau, tôi mới nghẹn ngào thốt lên một tiếng, đôi mắt mờ mịt của tôi dần lấy lại sự tỉnh táo, nghiến chặt hàm răng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía họ. Tôi không thể quên được những gương mặt vui mừng vì nỗi đau của người khác, không thể quên biểu cảm kiêu ngạo của Bạch Hoa, cũng không thể quên thái độ thờ ơ lạnh lùng của Bạch Tiêu. Tại sao? Tôi từ từ quay đầu, nhìn về phía Bạch Tiêu đang ngồi trên đài, ông là một người cha, sao lại đối xử với cô ấy như vậy? Bạch Tiêu vẫn tiếp tục uống trà, không nhìn tôi lấy một lần. Nhìn Bạch Thi Hàn đang dần mê man trong tay tôi, nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng vì máu, tay tôi bắt đầu siết chặt lại thành nắm đấm. Khi tôi chuẩn bị lao về phía Bạch Tiêu, thì bất ngờ Bạch Hoa nói, nhóc con, mày có tư cách gì mà nói chuyện với cha tao? Cấm mày trong 3 giây phải buông tay khỏi người của Bạch gia, đừng có động vào người nhà tao. Tao nói cho mày biết, dù cô ta có chết, cũng chỉ có thể chết trong tay người Bạch gia, mày không có tư cách ôm cô ta. Vào lúc đó, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc, định lao về phía Bạch Hoa, nhưng ngay khi mấy con xác quái hồi phục và chắn ngay trước mặt hắn, Bạch Thi Hàn trong tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi dừng lại, chỉ biết nén cơn giận, đau lòng nhìn cô. Cô ấy có điều muốn nói với tôi, nhưng lúc này, cô đã mất hết sức để nói ra lời. Tôi nhẹ nhàng đưa tay, lau đi vết máu trên mặt cô, rồi từ từ đặt cô xuống đất. Thi Hàn, em đi chậm thôi, anh cũng không còn lâu nữa đâu, chúng ta cùng đi. Nói xong, tôi rút kiếm tiền kim, lao về phía Bạch Hoa, trong lòng thét lên đau đớn, tao muốn mày biến thành tro bụi. Dù cho tôi có hoang mang đến đâu, tôi vẫn hiểu rất rõ, với khả năng của mình, tôi khó có thể đến gần được Bạch Tiêu, hắn chẳng phải chỉ có Bạch Hoa là đứa con duy nhất sao? Tôi sẽ khiến hắn phải nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu nhất, tôi muốn hắn phải chịu nỗi đau mà tôi đang phải chịu. Bạch Hoa thấy tôi như kẻ điên, lao thẳng về phía hắn, khuôn mặt hắn lập tức lộ vẻ kinh hãi, vội vàng chạy né sang một bên. Đồng thời, năm con sát yêu cũng dốc toàn lực xông tới đối đầu với tôi. Hiện tại không còn đường thoát thân, tôi chỉ có thể liều mạng, dồn toàn lực quét kiếm vàng trong tay, mỗi nhát kiếm đều là chiêu chí mạng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng tấn công vào điểm yếu của đám sát yêu. Nhiều lúc, tôi thậm chí từ bỏ cả việc né tránh, dẫn đến việc bị xương dao sắc nhọn của chúng rạch hai vết dài trên eo. Nhưng tôi không cảm nhận được chút đau đớn nào. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là sức mạnh đang bùng lên từ trong cơ thể mình. Tuy nhiên, sau vài lượt giao tranh, đám sát yêu chỉ bị thương nhẹ, trong khi cơ thể tôi đã đầy máu me, gần như không còn đường thoát. Tôi hiểu, đây chính là dấu hiệu kết thúc của số mệnh. Thằng nhãi này điên thật rồi, giết hắn ngay cho ta, Bạch Hoa hét lớn. Ngay tức thì, đám sát yêu đồng loạt lao vào tấn công tôi một cách dồn dập. Biết chắc không thể sống sót, tôi cũng không trông mong gì vào cơ hội sống sót nhỏ nhoi. Lập tức dựng đứng thanh kiếm vàng, tôi lớn tiếng niệm chú mời thần. Dùng máu tươi quệt lên thân kiếm, lập tức thanh kiếm bừng sáng một luồng sáng đỏ rực pha vàng, chiếu bừng cả đại sảnh. Đám ác nhân các ngươi, ta với các ngươi không đội trời chung. Tiếng hét giận dữ của tôi vang lên, tôi điên cuồng chém thanh kiếm đã mời thần vào đám sát yêu. Trước uy lực của chú mời thần, đám sát yêu chẳng khác nào đồ chơi. Chỉ cần chúng không kịp né, mỗi nhát kiếm là mỗi mạng. Từng con tan biến ngay lập tức trước mắt mọi người. Nhưng cùng lúc đó, đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ. Mỗi lần vung kiếm, tôi đều cảm nhận rõ ràng sức mạnh và tinh lực trong cơ thể bị thanh kiếm hút đi một phần. Tôi không còn quan tâm được nhiều nữa. Chú mời thần sao? Phắc, không ngờ tên nhóc này tuổi còn trẻ mà đã là một đạo sĩ áo bào tím thực thụ. Lão Bạch, có một điều tôi không biết nói ra có hợp không? Áo bào tím là những nhân tài hàng đầu trong đạo môn, thằng nhóc này không đơn giản đâu. Nếu hôm nay ngài thực sự giết hắn, e rằng sẽ rước họa vào thân. Bạch Tiêu không trả lời. Mặc kệ áo bào tím hay bào trắng, mau ra tay khống chế hắn đi. Bạch Hoa thấy tôi đã xử lý xong vài con sát yêu, hoảng hốt chạy về phía Bạch Tiêu, mặt đầy sợ hãi. Tôi nắm chặt thanh kiếm vàng, lập tức đuổi theo hắn. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ, ta phải giết hắn. Nhưng khi vừa đuổi đến tấm thảm đỏ, đầu tôi bỗng hoa lên, cả người như sắp gục ngã. Tôi nhắm mắt, lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại. Rõ ràng sinh khí trong cơ thể đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Không, tôi không được gục, tuyệt đối không thể gục, tôi phải giết Bạch Hoa. Ý chí ấy như một ngọn lửa dữ dội, giữ cho tôi không đổ gục. Tôi cố gắng đứng vững, cắn răng, lấy hơi lao về phía Bạch Hoa. Nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết tên ác tặc lòng lang dạ sói này. Nhưng khi tôi vừa đuổi đến giữa đại sảnh, từ hai bên, đám đông đứng xem bất ngờ có khoảng 20 người nhảy ra, bao vây tôi. Đừng để hắn có cơ hội thở, các vị, hắn chỉ là một kẻ mới tu đạo, không thể khống chế được chú mời thần. Bây giờ hắn đã cạn kiệt sức lực, các vị cùng ta liên thủ, khống chế hắn trước. Người lên tiếng là Huyền Ngự. Nhìn đám đông dày đặc, tôi cắn chặt răng, nắm chặt thanh kiếm vàng. Nỗi căm hận đang bùng lên từ tận xương tủy, như muốn phá nát cơ thể tôi. Những kẻ bao vây tôi không chỉ là đạo sĩ, trong đó còn có những âm dương sư dân gian, yêu nghiệt đã tu luyện hàng trăm năm, đủ loại người, đủ mọi nguồn gốc. Trong lúc căm hận, tôi cũng cảm nhận được nỗi uất ức chưa từng có. Tôi nghiến răng nhìn về phía Huyền Dư, nước mắt dần dần thấm ướt đôi mắt. Lão thầy Huyền Dư, ngươi lừa dối ta quá đáng. Nếu hôm nay ta, Vệ Thanh không chết, ngày sau nhất định sẽ san bằng môn phái của ngươi. Ha ha ha, miệng lưỡi thật to, một con bò con lại dám nói với ta như vậy. Hắn vung tay ra, nắm lấy một cây Phật tán, làm một động tác kiếm pháp đứng vững trước ngực. Nếu không phải vì ta còn nhớ tình nghĩa với sư muội Huyền Nữ, ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Bây giờ ngươi lại lạc vào ma đạo, dám ra tay với thiếu gia Bạch, ta sao có thể tha cho ngươi. Hôm nay, cho dù ta phải diệt trừ môn phái Huyền Nữ, ta cũng phải dẹp bỏ ngươi. Tôi căm phẫn đến tột độ. Tôi chỉ cảm thấy, lúc này tôi sắp nghiền nát cả chiếc răng cửa, vung kiếm tiền điên cuồng, lãng phí toàn bộ linh khí trong cơ thể, lao vào giết hại đám người do Huyền Dư cầm đầu. Thằng nhóc này đã lạc vào ma đạo, đừng đối diện với hắn. Mọi người tấn công từ hai bên, tiếng hét của Huyền Dư vang lên. Ngay sau đó, chúng tôi lập tức lao vào giao chiến. Cây kiếm tiền thờ thần có sức mạnh không nhỏ, một khi chạm vào người, nó cũng có thể làm tổn hại linh hồn của họ. Chúng không dám đối diện trực tiếp với tôi, những người ở phía trước luôn sử dụng thân pháp nhanh nhẹn để né tránh các đòn tấn công của tôi, vừa kìm hãm tôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi chỉ cảm thấy phía sau mình bị vô số cú đấm, cú đá tấn công, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bị những lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào mình. Dù toàn thân đã đau đớn không chịu nổi, tôi vẫn dựa vào chút sức lực cuối cùng, liều mạng tìm ra điểm yếu của bọn họ. Chưa đầy vài phút, có mấy người bị kiếm tiền của tôi đánh trúng, ngã xuống đất bất tỉnh. Sư phụ, thằng nhóc này đã lạc vào ma đạo rồi, kiếm cũng không thể giết chết hắn, phải làm sao? Trong đám đông, một giọng nói vang lên, đó là giọng của Tùy Mộc. Giữ vững, hắn sắp hết linh khí rồi, đánh vào sau gáy hắn, cố gắng một chiêu giết chết hắn, Huyền Dư hét lên. Á, tôi hét lên một tiếng, không còn bận tâm đến những cú tấn công từ phía sau, lao thẳng về phía Huyền Dư. Nhưng khi tôi đang điên cuồng tấn công, mắt đã đỏ ngầu, mấy lần kiếm tiền suýt nữa đâm trúng Huyền Dư, thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của Bạch Hoa từ phía sau. Vệ Thanh, ngươi quay lại xem đây là gì. Tôi dừng lại ngay lập tức, quay đầu lại nhìn, thì thấy Bạch Hoa đã kiểm soát được Hồ Khuynh Khuynh. hắn dùng móng vuốt sắc nhọn của mình đặt lên cổ Hồ Khuynh Khuynh. Bạch Hoa, ngươi tên tiểu yêu, nếu ngươi có can đảm thì hãy lao vào ta, tôi nói rồi định lao về phía hắn. Đừng động, hắn đột nhiên vận lực, tôi nhìn thấy móng tay sắc bén của hắn cắm vào làn da mỏng manh của Hồ Khuynh Khuynh, máu lập tức rỉ ra. Dù lúc này Hồ Khuynh Khuynh đang trong trạng thái hôn mê, nhưng dường như vẫn cảm nhận được đau đớn, cô ấy rõ ràng run lên một chút. Đến đây, ngươi còn không đến, Bạch Hoa cười một cách biến thái, mỗi bước ngươi tiến lại gần, móng vuốt của ta sẽ đâm sâu vào cổ cô ta thêm một chút, ta muốn xem, là ngươi đến trước, hay cô ta chết trước. Con chó xấu, thả cô ta ra ngay, tôi giận đến mức chỉ thiếu chút nữa là nghiền nát kiếm tiền trong tay. Thả vũ khí xuống, hai tay ôm đầu quỳ xuống, nghe rõ không, Bạch Hoa quát lên với tôi. Tôi nắm chặt kiếm tiền, nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận như vực sâu, nếu tôi buông vũ khí, những người bên cạnh sẽ ngay lập tức giết chết tôi. Ngươi thả hay không? Hắn vừa nói vừa vận lực, móng tay sắc như dao lại một lần nữa đâm sâu vào cổ Hồ Khuynh Khuynh. Tôi chỉ có thể đứng nhìn, nhìn máu của cô ấy từ cổ rỉ ra ngày càng nhiều. Tôi không cam lòng, tôi không cam lòng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có buông vũ khí hay không? Ngươi tin không, ta sẽ khiến cô ta chết ngay lập tức. Trên mặt hắn bắt đầu lộ ra một nét hung ác. Hắn không nắm lấy Hồ Khuynh Khuynh, mà là điểm yếu của tôi. Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình bị đâm mạnh, đau đớn đến mức không thể chịu đựng được. Một lúc sau, kiếm tiền kim bịch rơi xuống đất, tôi rơi vào tuyệt vọng, nước mắt trào ra và tôi quỳ xuống đất. Lúc này tôi giống như một kẻ mất trí, đôi môi không ngừng run rẩy, lặp đi lặp lại một câu, đừng giết cô ấy, đừng giết cô ấy, đừng giết cô ấy. Ha ha ha ha, ta tưởng ngươi có bao nhiêu dũng cảm, sao vậy, nhận thua rồi à, hết sức rồi sao? Bạch Hoa cười như một kẻ chiến thắng, vui mừng đến không thể kiềm chế được. Cùng lúc đó, mấy thanh kiếm sắc bén đã kề lên cổ tôi. Vì ngươi cũng tính là người trong đạo môn của ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để lại di ngôn, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Huyền Vũ nhìn tôi từ trên cao, lạnh lùng. Ha ha, ha ha ha ha, tôi nhìn hắn, nước mắt rơi xuống, rồi bật cười điên cuồng, cuối cùng mới nói, kiếp sau, ta sẽ đòi lại máu, máu đền máu. Hừ, chết đến nơi còn dám nói lời ngông cuồng, Tu Mộc, ra tay đi, hắn khinh miệt hừ một tiếng. Tu Mộc dùng kiếm kề mạnh lên cổ tôi, cười lạnh một tiếng, nhóc con, kiếp sau đừng có ngông cuồng như vậy, đi làm quỷ đi. Lúc đó, tôi lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết. Nỗi sợ này, đau đớn hơn rất nhiều so với những vết thương trên cơ thể tôi. Tôi chỉ nhìn Hồ Khuynh Khuynh đang hôn mê, còn Bạch Thi Hàn thì nằm bất tỉnh dưới đất. Hóa ra, tôi không sợ chết, mà là không nỡ rời xa họ. Tôi cảm thấy, nếu tôi chết đi, họ sẽ vẫn phải chịu khổ. Tôi, Vệ Thanh, thật sự không thể bảo vệ họ được nữa. Tôi muốn nghiến chặt răng để cật lực chống trả, nhưng lời chú cầu thần đã mất tác dụng từ lâu vì tôi không còn đủ khí lực. Lúc này tôi cảm thấy toàn thân vô lực, cơ thể ngập tràn nỗi đau do kiếm chém vào, tôi giống như một con cừu chờ bị xẻ thịt, không có khả năng phản kháng. Trong lòng tôi thầm nói lời tạm biệt với Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, rồi cuối cùng, tôi nhắm mắt lại, để nước mắt trào ra, trong lòng mong ước kiếp sau sẽ là một người có thế lực, có bối cảnh. Một người đàn ông có thể bảo vệ gia đình của mình, không để họ bị người khác xâm phạm, nhục mạ. Nhưng khi tôi nhắm mắt chờ đợi cái chết, đột nhiên cảm thấy một luồng khí dương vô cùng mạnh mẽ cuốn đi mọi khí độc xung quanh, cả thế giới như thay đổi trong chớp mắt. Dù cảm giác kiếm của Tu Mộc đã cắm vào cổ tôi, nhưng vào khoảnh khắc đó, thanh kiếm bỗng dừng lại và mọi thứ xung quanh bỗng im ắng. Tôi chỉ có thể nghe thấy máu của mình tí tách rơi xuống đất trước mặt, giống như mọi chuyện này là thật, nhưng lại lập tức trở thành một giấc mơ. Tôi chết rồi sao? Đây có phải là cảm giác của người chết? Thi Hàn, Khuynh Khuynh, tôi thật sự chết rồi, mãi mãi không thể bảo vệ các em nữa. Khi nghĩ đến đây, tôi đau đớn mở mắt, muốn xem thế giới sau khi chết trông như thế nào. Nhưng khi mở mắt ra, tôi nhận ra cảnh vật trước mắt chẳng hề thay đổi. Tu Mộc vẫn cầm kiếm, Huyền Vũ vẫn đứng trước mặt tôi, tất cả mọi người vẫn đứng ở vị trí cũ. Nhưng lúc này, họ như thể bị đông cứng lại, tất cả đều quay mặt về phía cửa lớn, không biết đang nhìn gì ngoài đó trong nỗi sợ hãi tột độ. Tôi khẽ run lên, theo ánh mắt của mọi người, nhìn ra phía bên ngoài đại môn. Trên nóc căn phòng đối diện đại sảnh, có một bóng người đang ngồi. Người ấy quay lưng về phía chúng tôi, ung dung ngồi trên mái ngói, tay cầm một thứ giống như bánh nướng, từng miếng đưa lên miệng nhai. Đầu anh ta thản nhiên quay qua quay lại, như thể vừa ăn vừa thưởng thức khung cảnh bên ngoài sân. Mái tóc đuôi ngựa màu trắng như tuyết, áo choàng đen tung bay, bên hông là một thanh đoản đao màu sắt xanh. Và trên người người đó, toát lên một luồng dương khí mạnh mẽ đến áp đảo. Ngay cả ngọn gió thổi qua từ cửa vào cũng mang theo sự áp lực từ luồng khí này. Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi không thể kìm nén được nữa, như cơn lũ trào dâng, tuôn ra không ngừng. Tôi gục xuống tấm thảm, mặc cho bụi bẩn dính vào môi, dùng hết sức lực còn lại bò về phía bóng dáng ấy. Con đường tôi bò qua, đầy dãy máu tươi nhuộm đỏ bụi đất. Tôi vừa bò vừa khóc nức nở, tiếng gọi yếu ớt đến nghẹn lòng thoát ra từ cổ họng. Đại sư huynh đến, cứu ta rồi. Người đó là ai? Sao luồng khí của hắn lại áp chế được cả lão Bạch? Không lẽ đó là... Không, không sai. Đó, chính là kẻ mà người đời vẫn nhắc đến, thanh thuật tà tu. Ha ha, tôi đã nói rồi, sao cái nhà cũ kỹ này bỗng chốc bị dương khí bao phủ, thì ra là cố nhân đến thăm. Ngay lập tức, Bạch Tiêu bước đến trước mặt tôi, hướng về phía cửa lớn mà chắp tay chào, cười nói, không ngờ, cố nhân lại tự mình giá lâm, còn mang đến lời chúc phúc cho gia đình nhỏ của tôi, ha ha, thất lễ, thất lễ. Tôi tiếp tục bò ra ngoài, ánh mắt đau đớn nhìn đại sư huynh, gương mặt lạnh lùng của anh vẫn không hề thay đổi, như thể chẳng nghe thấy lời khách sáo của Bạch Tiêu. Trong lúc mọi người còn đang bối rối, đại sư huynh bỗng nhiên nhổ phụt mẩu bánh đang nhai dở ra ngoài, rồi nhẹ nhàng chống tay lên chuôi đao, đứng thẳng dậy. Áo choàng đen theo gió tung bay, mái tóc trắng cũng phấp phới trong không trung. Một lát sau, anh lạnh lùng cất lời, yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Chương 199, hôn nhầm người. Sát yêu không đánh gục được tôi, cuộc vây công của hàng chục người cũng không làm tôi lùi bước. Những lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào cơ thể tôi, vẫn không thể khiến tôi khuất phục. Ngay cả những thủ đoạn hạ lưu cuối cùng của Bạch Hoa cũng không thể hoàn toàn đánh bại tôi. Thế nhưng, chỉ với một câu nói nhẹ nhàng của đại sư huynh, dường như mang theo sức mạnh vô tận, đã thổi bay mọi tuyệt vọng trong lòng tôi. Câu nói ấy xóa sạch luồng hận khí đang nghẹn ứ trong ngực, như thể gột rửa hết tất cả. Chính vì luồng hận khí ấy biến mất, cơ thể tôi vốn đã chịu vô số trọng thương không còn gắng gượng được nữa. Tôi không thể ngẩng đầu lên nhìn đại sư huynh thêm một lần, chỉ biết ngã gục xuống đất. Máu từ miệng tuôn ra, rửa trôi lớp bụi bẩn trên tấm sàn nhơ nhuốc này. Gục xuống rồi, tôi mất đi toàn bộ khả năng suy nghĩ, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức không thở nổi. Đau, đau đến mức máu cứ trào ra khỏi miệng, cơ thể liên tục co giật. Cảm giác đó kéo dài rất lâu, cho đến khi tôi hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê. Trong mơ màng, tôi mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Trong giấc mơ ấy, một bóng dáng mờ ảo ngồi khoanh chân trước mặt tôi. Người ấy dùng giọng nói hiền từ, nói với tôi một câu. Con người thường bị lạc lối là vì họ mang trong mình 7 tình, 6 dục và các giác quan của cơ thể. Họ chỉ biết dựa vào cơ thể và đôi mắt của mình để phán đoán mọi thứ. Thường thì, những người mà bạn cho là tốt nhất, là người đối xử với bạn tốt nhất, lại có thể chính là kẻ thù lớn nhất của bạn. Ngược lại, những người và tình cảm mà bạn khó tiếp cận và cảm nhận, lại thường là tình cảm chân thành và sâu sắc nhất. Trong giấc mơ, tôi không thật sự hiểu hết được ý nghĩa của những lời này. Hơn cả, tôi chỉ cảm thấy tò mò và hoang mang, muốn hỏi người đó là ai. Nhưng khi tôi chuẩn bị mở miệng, đôi mắt tôi đột ngột mở ra. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, và tôi vẫn còn sống. Phản ứng đầu tiên của tôi là ngồi bật dậy, trong đầu nghĩ ngay đến đại sư huynh, Khuynh Khuynh và Thi Hàn, họ đâu rồi, mọi người đâu hết rồi. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Hóa ra tôi vẫn chưa rời khỏi sân nhà Bạch gia. Tôi hiện giờ đang ở trong phòng cũ, bộ trang phục đỏ tươi vui vẻ vẫn chưa thay đổi, nhưng không còn nghe thấy tiếng động nhộn nhịp như lúc trước. Lúc đầu, tôi tưởng rằng đây chỉ là giấc ngủ đầu tiên khi vừa mới đến Bạch gia, mọi chuyện xảy ra trước đó chỉ là cơn ác mộng do tôi quá sợ hãi mà thôi. Nhưng thực tế không phải vậy. Cơn đau trên người tôi xuyên thấu vào tận xương tủy, băng vải phủ đầy người, không thể nói tôi đã thành xác ướp, nhưng cũng gần như là một kẻ tàn phế, chỉ đơn giản là việc bước xuống giường cũng khiến tôi mất cả mấy phút. Tôi loạng choạng bước xuống cầu thang, chậm chậm tiến lại gần đại sảnh đầy mùi máu tanh. Trong đại sảnh, mọi thứ trở nên hỗn loạn, xác chết chất đầy, biển máu bao phủ. Những dấu vết của trận chiến khốc liệt vẫn còn vương vãi, thi thể nằm la liệt khắp nơi, không có xác nào còn nguyên vẹn. Xét từ trang phục, những thi thể này chính là những người vừa mới ra tay với tôi. Tại sao phải xét từ trang phục? Vì hầu hết những thi thể này đều bị biến dạng nghiêm trọng. Mặt họ như bị ai đó dùng tay đấm liên tiếp thành một đống thịt, đến cả xương cốt cũng bị vỡ nát. Nhiều thanh xà ngang trong phòng còn dính đầy máu, từ vết lõm trên xà có thể thấy họ đã bị đè lên đó rồi đánh chết, phương pháp vô cùng tàn nhẫn và quyết liệt. Nhìn cảnh tượng tang thương trước mắt, tôi không cảm thấy sợ hãi, nhưng cơ thể lại bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Những người này, có phải là do đại sư huynh giết không? Sau đó, tôi bắt đầu hoảng loạn, lục soát từng thi thể. Quả thật, những người chết đều từng ra tay với tôi, còn những người không làm như vậy, tôi chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tôi tìm mãi không thấy bóng dáng của Bạch Tiêu, Bạch Hoa, Tùy Mộc hay Huyền Dư, những người đã ra tay với tôi. Tuy nhiên, sau khi tìm kỹ, cuối cùng tôi phát hiện một chiếc móng vuốt sói và hai cánh tay đầy máu. Nhờ những mảnh vải dính trên cánh tay, tôi nhận ra móng vuốt sói là của Bạch Hoa, còn hai cánh tay đứt lìa là của Tùy Mộc và Huyền Dư. Khi tôi vẫn còn đang choáng váng trước cảnh tượng này, bỗng nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa mở. Quay lại nhìn, tôi thấy một người phụ nữ mang theo hành lý bước ra từ phòng đối diện. Đợi đến khi cô ta quay lại, tôi mới nhận ra, đó chính là tiểu tỷ trước đây. Ngươi tỉnh rồi sao? Cô ấy nhìn tôi và hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể cho tôi biết bọn họ đi đâu rồi không? Tôi yếu ớt hỏi. Người mà ngươi mời đến đã giết hết bọn họ rồi. Bạch lão gia và thiếu gia, còn hai đạo sĩ thì chưa chết, họ đã bỏ chạy, người ngươi mời đang đuổi theo bọn họ. Tiểu thư Bạch đang ở phòng đầu tiên trên tầng 2, à, còn công chúa Hồ gia cũng ở đó. Chính tôi là người đã làm băng bó cho các ngươi. Cô ấy nói. Cảm ơn, tôi thở dài một hơi. Không có gì đâu, tôi không ngờ rằng phía sau cô lại có một thế lực mạnh mẽ như vậy. Trước đây tôi đã đánh giá thấp cô, cũng coi như là cô đã cứu chúng tôi. Vậy còn cái này là sao? Tôi nhìn vào cái bao trên người cô ấy. Những người hầu ở đây hầu hết đều bị lão Bạch ép buộc bắt đi làm nô lệ. Giờ lão Bạch đã trốn đi, mọi người đều tản ra, tôi cũng nên rời khỏi nơi này, nơi khiến tôi ghê tởm. Cô ấy nói xong rồi nhìn về phía đại sảnh sau lưng tôi. Tôi gật đầu, sau này cẩn thận một chút, trên đời này, người tốt không nhiều đâu. Ừ, hẹn gặp lại, cô ấy vẫy tay chào tôi. Sau đó tôi nhìn cô hầu mang bao đi ra khỏi cổng lớn, vào lúc đó, trong sân lạnh lẽo gió rít, mỗi chiếc lá rơi bị gió thổi vào như báo hiệu rằng nơi này sẽ mãi chìm vào cảnh hoang tàn. Tôi đứng giữa cơn gió lạnh, im lặng rất lâu, thực ra tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, hay có thể nói là đang cảm thán điều gì. Sau cuộc gặp gỡ này, tôi cảm thấy mình như đã nhìn thấu bộ mặt xấu xí của thế gian, cũng nhận ra quá nhiều sự thiếu sót của bản thân, nhưng với hiện tại của tôi, có vẻ như không thể thay đổi được gì. Cuối cùng, tôi mới nhận ra, thực ra tôi đứng trong sân mà không nhúc nhích là vì tôi đang đợi đại sư huynh trở về. Tuy nhiên, tôi không bao giờ đợi được anh ấy trở lại, từ sau ngày đó, đại sư huynh như thể đã biến mất. Tôi thậm chí đã suy luận ra rất nhiều khả năng, có thể anh ấy đã đuổi kịp Bạch Tiêu và bị hắn cùng Huyền Vũ ám hại, hoặc có thể anh ấy đã giết họ, nhưng lại sợ người của Mao Sơn sẽ đến trợ giúp. Để không liên lụy đến tôi, anh ấy chọn cách ẩn giật lần nữa. Hoặc là anh ấy không đuổi kịp họ, chạy quá xa, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, không thể quay lại gặp tôi nữa. Dù sao thì, ngày hôm đó tôi đã đứng rất lâu trong sân, cho đến khi trời dần tối, tôi mới hồi phục lại và bắt đầu lim dim bước về phía căn phòng mà cô hầu đã chỉ. Tôi mở cửa, quả nhiên thấy Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, lúc này Bạch Thi Hàn yếu ớt nằm trên giường, mắt ngấn lệ không biết đang nghĩ gì. Còn Hồ Khuynh Khuynh thì như thay đổi thành một người khác, khi nhìn thấy tôi không có phản ứng gì, chỉ quay lại chăm sóc Bạch Thi Hàn một cách tỉ mỉ. Nhưng tôi không kìm nén được nữa, ngay lập tức nước mắt tôi trào ra, không quan tâm đến vết thương trên người, lao đến bên cạnh cô ấy, ôm lấy mặt Hồ Khuynh Khuynh rồi hôn mạnh lên đó, trong khi cô ấy vẫn mạnh mẽ phản kháng, khiến tôi không thể cảm nhận được cái cảm giác mềm mại và hơi lạnh của đôi môi đó. Thấy cô ấy phản kháng mạnh mẽ, tôi chỉ có thể buông cô ấy ra, mừng rỡ cười nói, "Nàng à, mọi chuyện đều ổn rồi, ta đã đến cứu nàng rồi, nàng có còn giận ta không?" Kết quả là Hồ Khuynh Khuynh dường như không hiểu tôi đang nói gì, chỉ chăm chú dùng tay áo lau miệng, cuối cùng mặt đỏ bừng mới nói, ngươi hôn nhầm người rồi, ta là Tình Tuyết, là chị gái của Khuynh Khuynh. Hả? Tôi lập tức ngẩn người, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thi Hàn, mặc dù mắt cô ấy vẫn còn đọng lệ, nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoàn toàn sững sờ. Lúc đó, không khí trong phòng như bị đông cứng lại, tất cả đều rất lúng túng. Tôi thắc mắc, Hồ Khuynh Khuynh đã rời khỏi tôi rồi lại bị Bạch gia ức hiếp, trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, cô ấy không gầy đi một chút nào, ngược lại có vẻ như tăng cân một chút. Nói là hơi béo thì không phải, nhưng nhìn lại, cô ấy trông đầy đặn hơn trước. Ừ, tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ có thể nói là nhìn cô ấy khiến người khác không khỏi cảm thấy hấp dẫn. Nói thế nào nhỉ, ngực của cô ấy có vẻ hơi lớn. Sau một lúc lâu, Bạch Thi Hàn mới đưa tay che trán, không dám nhìn thẳng vào tôi, giọng nói có chút ngập ngừng. Vệ Thanh, đúng là cô ấy là đại công chúa, chỉ là cô ấy giống tam công chúa quá. Tôi đã nhận ra từ trước rồi, đây hẳn là vì đại công chúa thương tam công chúa nên tạm thời thay thế cô ấy. Nhưng tôi không chắc chắn, nên không nói với anh. Chương 200, về nhà họ Hồ. Khi lời nói của Bạch Thi Hàn truyền vào tai tôi, không khí như đông cứng lại. Vừa lúng túng vừa bất lực, tôi vội nhìn cô ấy. Nhận ra lúc này đôi mày thanh tú của cô đang nhíu chặt, đầu cúi xuống, dùng đôi tay trắng muốt chống cằm, vẻ mặt trầm tư. Đôi môi đỏ cũng mím chặt, nhưng may mắn là tôi không thấy cô có dấu hiệu tức giận. Thì ra là đại tỷ, thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi gặp người, không biết người là. Tôi vội vàng bày ra thái độ nhận lỗi, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này phải làm sao đây, đã lỡ rồi. Chẳng lẽ lại, cô ấy tránh ánh mắt của tôi, một lúc sau mới thở ra nhẹ nhõm, nói khẽ, không sao, sau này chú ý là được. Câu trả lời ấy khiến tôi bất ngờ, nhưng dù vậy, cảm giác áy náy vẫn dâng lên trong lòng. Nghĩ lại, thật là xấu hổ không kể xiết, ngoài trận đại kiếp nạn trên trời, trong nhà họ Hồ, đại tỷ chính là người có tiếng nói lớn nhất trong gia đình của Hồ Khuynh Khuynh. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt, đã gây ra tình huống như vậy, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu. Đừng nói đâu xa, nếu đại tỷ mà có tính cách giống Hồ Khuynh Tình, sau này tôi khó mà sống yên ổn. Nhưng nhìn kỹ lại, Hồ Khuynh Tuyết dường như không phải kiểu người như Hồ Khuynh Tình. Cử chỉ và lời nói của cô ấy không giống kiểu người vô lý, thậm chí ngược lại, cô ấy trông có vẻ dịu dàng như Bạch Thi Hàn, còn thêm phần hiểu chuyện và thấu đáo. Chúng tôi đứng lặng trong một lúc lâu, cả ba người mỗi người một sắc thái. Hồ Khuynh Tuyết nửa che mặt, đầu cúi thấp, có vẻ như đang lạc trong suy nghĩ của riêng mình. Bạch Thi Hàn thì thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi, còn tôi thì chỉ cảm thấy toàn thân như có đàn kiến bò, đứng cũng không xong mà ngồi cũng không được, cực kỳ khó chịu. Trong lòng tôi như có một giọng nói vọng lên, Vệ Thanh ơi Vệ Thanh, sao ngươi có thể hôn đại công chúa nhà họ Hồ được chứ? Ngươi có biết người ta là gia chủ hiện tại của nhà họ Hồ, chỉ cần một lời thôi là ngươi chẳng còn danh phận gì làm con rể nhà họ Hồ nữa. Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi mới dần bình tĩnh lại, mỉm cười hỏi Hồ Khuynh Tuyết. Đại tỷ, tôi có thể hỏi, Khuynh Khuynh bây giờ đang ở đâu không? Không ngờ vừa mở miệng, tôi đã khiến cô ấy giật mình, cả người run lên một chút, như thể vừa bị kéo ra khỏi một suy nghĩ quan trọng nào đó. Tim tôi thót lại, chỉ sợ cô ấy đang nghĩ cách đuổi tôi đi vì chuyện vừa rồi. May thay, cô ấy không làm vậy. Lấy lại tinh thần, cô nhẹ nhàng trả lời. Cô ấy và Khuynh Tình đều đang ở nhà, Bên ngoài cổng đã được Bạch Tiêu mời người đặt trận pháp, không ra được. Nghe vậy, tôi thở phào. Vậy thì tôi yên tâm rồi, đại tỷ, tôi có thể nhờ người dẫn tôi đến gặp cô ấy được không? Hỏi xong câu đó, tôi nghĩ lại, cảm thấy không nên quá dứt khoát như vậy. Hồ Khuynh Khuynh chạy về đây là vì giận tôi. Chắc chắn cô ấy đã kể mọi chuyện cho Hồ Khuynh Tuyết. Đây cũng coi như lần đầu tôi ra mắt gia đình cô ấy, không thể qua loa được. Thế nên, tôi cúi đầu, nhận lỗi một cách chân thành. Đại tỷ, là tôi không đúng, tôi đã làm Khuynh Khuynh buồn. Từ nay về sau, tôi sẽ không tái phạm nữa, mong đại tỷ cho tôi cơ hội này. Không ngờ, khi nghe tôi nói vậy, trên gương mặt nghiêm túc của Hồ Khuynh Tuyết bỗng thoáng qua một nét cười ngượng ngùng. Không sao, chuyện của hai người, tự các người giải quyết là được. Nghe thấy câu nói này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Hồ Khuynh Tuyết không phải là kiểu phụ nữ cứng nhắc và khó đối phó như tôi tưởng, cũng không giống như Hồ Khuynh Đình với tính khí ngang ngược và khó chịu. Ngược lại, tính cách của cô ấy có vẻ gần giống với Bạch Thi Hàn, nhưng lại điềm đạm và chín chắn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lần đầu tiên tôi tiếp xúc, tôi cũng không dám chắc chắn rằng đây là con người thật của cô ấy. Dù sao thì ba chị em họ cũng là sinh ba, tuổi tác gần như không có sự khác biệt, Hồ Khuynh Tuyết tính cách rất nóng nảy, còn Hồ Khuynh Đình thì quả thật khiến người ta đau đầu. Tôi không tin rằng Hồ Khuynh Tuyết, một người chị em cùng họ, có thể hiểu chuyện và thấu đáo đến mức đó. Cảm ơn chị, tôi chân thành nói lời cảm ơn rồi tiếp lời, chị ơi, nơi đây đầy xác chết và máu me, không khí u ám khó chịu. Tôi nghĩ chúng ta không nên chần chừ nữa, giờ lập tức quay lại được không? Ừ, cô ấy gật đầu, từ từ đứng dậy, nhìn Bạch Thi Hàn rồi nói, cũng đưa Bạch tiểu thư về đi, còn về chuyện gặp Khuynh Đình thì cứ để em giải quyết. Công chúa, không cần đâu, Bạch Thi Hàn lắc đầu chậm rãi, rồi miễn cưỡng cười nói với tôi, Vệ Thanh, tôi không sao cả, bây giờ tôi đã khỏe lại rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, các bạn cứ đi đi. Bạch tiểu thư, vẫn nên cùng chúng tôi đi, Hồ Khuynh Tuyết mím môi nói. Cảm ơn công chúa đã quan tâm, nhưng tôi thật sự không sao rồi. Chưa để Bạch Thi Hàn nói xong, tôi đã đưa tay ôm cô ấy lên, nếu chị không đi cùng chúng tôi, vậy chị còn định làm gì? Nghe tôi nói vậy, Bạch Thi Hàn, vốn đang miễn cưỡng cười, đột nhiên như ngẩn người, nhưng ngay lập tức cô ấy đưa tay che mặt. Tôi không nhìn thấy được biểu cảm của cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy sẽ khóc. Giờ thì gia đình của cô ấy đã tan rã hoàn toàn. Từ trước kia còn có một mái ấm để sống, giờ đây hoàn toàn không có nơi nương tựa. Nếu là tôi, chắc chắn lúc này cũng sẽ cảm thấy rất chua xót và lạc lõng. Tôi cũng không phải chưa từng cảm thấy lạc lõng, nhưng vì sự tồn tại của cô ấy và Hồ Khuynh Đình, tôi đã tìm thấy nhiều hy vọng. Đến hôm nay, tôi không muốn tiếp tục là người thiếu quyết đoán và không giữ tình nghĩa như trước nữa. Chính vì tôi hiểu rõ cảm giác của Bạch Thi Hàn, lại cảm nhận được cơ thể cô ấy đang run rẩy mạnh mẽ. Tôi cũng không biết phải an ủi cô ấy như thế nào, chỉ cảm thấy mọi thứ trong đầu mình đều quá đột ngột và bất lực. Bạch Thi Hàn rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt có chút đau lòng. Vệ Thanh, cơ thể anh đầy vết thương, chắc chắn rất đau đúng không? Mau thả tôi xuống. Thực ra trên người tôi rất đau, dù cánh tay không bị thương nhiều, nhưng khi ôm cô ấy, vết thương ở lưng lại bị kéo căng, cảm giác đau đớn như muốn siết chết tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Thật đấy, chỉ là đầu tôi hơi choáng váng, chị chỉ cần đỡ tôi đi thôi, cô ấy lại lo lắng nói với tôi. Tôi đành phải đặt cô ấy xuống, còn chưa kịp nói gì thì bên cạnh Hồ Khuynh Tuyết đã hỏi Bạch Thi Hàn có gì cần chuẩn bị không, cần thu xếp nhanh để rời khỏi đây. Không chỉ vì nơi này đầy mùi máu tanh, mà vì trời đã muộn, sợ rằng trên đường trở về sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Thi Hàn mím môi, lắc đầu với vẻ thất vọng, không cần đâu công chúa, mọi thứ của tôi đều ở trường học. Câu nói này nghe thật đau lòng, ngay cả đồ đạc của mình cũng không có ở nhà, có thể thấy rằng trong thế giới của Bạch Thi Hàn, khái niệm gia đình đã trở nên mơ hồ và vô hình biết bao. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra một việc, quần áo trên người chúng tôi đã bị cô hầu thay hết rồi, vậy còn đạo bào của tôi. Nghĩ đến đây, tôi bảo họ đợi một chút, vội vàng chạy về phòng mình tìm một phòng. May mắn là, đạo bào dính đầy vết máu vẫn còn để trong phòng, những thứ khác cũng không thiếu, xem ra cô hầu ấy đã rất chú ý. Việc thay cho tôi bộ đạo bào này chắc chắn là một việc cần phải có sức mạnh nhất định, không ngờ cô ấy lúc rời đi lại có vẻ mệt mỏi đến thế. Tôi không làm gì nhiều, chỉ lặng lẽ cảm ơn cô ấy trong lòng. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, chúng tôi rời khỏi đại viện của Bạch gia, theo chân Hồ Khuynh Tuyết đi đến nhà Hồ gia. Là Hồ Khuynh Tuyết đỡ Bạch Thi Hàn đi, tôi gần như chẳng cần làm gì, cả quãng đường tôi cũng rất quan tâm đến tình trạng vết thương của Bạch Thi Hàn. Nhưng Hồ Khuynh Tuyết bảo rằng Bạch Thi Hàn chỉ bị thương ở não, dẫn đến chóng mặt, không có tổn thương nội tạng, bảo tôi vẫn nên quan tâm nhiều hơn đến cơ thể mình, đừng để nhánh cây nào làm xước vết băng. Suốt dọc đường đi, tôi nhận thấy Hồ Khuynh Tuyết thực ra rất thú vị, cô ấy hiểu biết, dáng vẻ thanh thoát, lại có trái tim tốt bụng hơn bất kỳ ai, chăm sóc tôi và Bạch Thi Hàn rất tỉ mỉ. Ngoài những đặc điểm gần như thuộc về người phụ nữ cổ điển, cô ấy cũng không phải là một cô gái trầm lặng, luôn chủ động tìm ra những chủ đề để trò chuyện với chúng tôi. Vốn dĩ giọng nói cô ấy đã rất nhẹ nhàng, nghe vào cảm giác như đang chữa lành tâm hồn, dưới âm thanh của cô ấy, tôi giảm bớt những lo lắng và bất an, trong lòng cũng dần dần thư giãn. Cô ấy còn hỏi tôi một câu, sau khi dỗ Hồ Khuynh Khuynh xong, tôi có dự định ở lại Thanh Khiêu để tránh kẻ thù hay là vẫn muốn ra ngoài? Câu hỏi này, tôi nhìn sang Bạch Thi Hàn, cô ấy yếu ớt như vậy. Thực ra ở lại Thanh Khiêu cũng không phải là điều xấu, dù sao thì những kẻ ngoài kia rất khó xâm nhập vào đây, Bạch Tiêu chắc sẽ không đến quấy rối tôi trong thời gian ngắn, ở đây khá an toàn. Khi ra ngoài, không chỉ kẻ thù trước đây sẽ tìm tôi, mà ngay cả Hồ Gia Đông Bắc, những kẻ thù của đại sư huynh cũng có thể coi tôi là mục tiêu. Dù sao thì trận chiến ở Bạch Gia đã khiến vận mệnh của tôi và đại sư huynh gắn kết lại với nhau. Tuy nhiên tôi cho rằng, tôi không phải là loại người chỉ biết trốn trong một góc, nói gì thì nói, không phải Đông Bắc Hồ Gia tìm tôi, mà chính là tôi phải tìm họ, báo thù cho cha mẹ tôi. Cuối cùng tôi mỉm cười và hỏi Bạch Thi Hàn có kế hoạch gì không. Bạch Thi Hàn cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng cô ấy dự định trở về để tiếp tục hoàn thành việc học. Tôi nói điều này có lẽ khó lắm, sau chuyện lớn như vậy, chắc là rất khó để ở lại thành phố tỉnh, tôi hỏi cô ấy có muốn ra ngoài cùng tôi không. Kết quả Bạch Thi Hàn trầm tư một lúc rồi nói, tôi có thể chuyển trường đến nơi khác. Rõ ràng, mỗi câu nói của cô ấy đều có suy nghĩ dành cho Hồ Khuynh Tuyết, để nhường chỗ cho cô ấy. Tôi thở dài, đột nhiên cảm thấy mơ hồ, thôi đợi về Hồ Gia rồi tính tiếp. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Khuynh Tuyết, chúng tôi cuối cùng cũng an toàn đến cửa nhà Hồ Gia vào lúc chiều tà. Không hổ danh là địa bàn của Cửu Thiên Kiếp, nhà của Hồ Gia lớn gấp 5 lần Bạch Gia. Nhìn ra xung quanh là cả một dãy nhà 2 tầng cổ kính, nhìn từ xa, sân trong cổng lớn giống như một công viên nhỏ vậy. Cuối cùng, khi đã đến trước cửa, sắc mặt Hồ Khuynh Tuyết lại trở nên lo âu, không biết họ đã bày trận pháp gì, chúng ta e là.